Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 210. Năng lực mới của đâu đâu. Phục thị bất ngờ của Adena làm độ thân mật giữa hai người lại tăng lên. Tuy rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng Trần Dụ vẫn nghiêm túc phê bình nàng nhìn lén tiểu thuyết người lớn mở ngoặc tròn. Trên thực tế, người nào đó ở thế giới khác còn tàng trữ cả đống phim ảnh người lớn. Đương nhiên, loại giáo dục nào đó còn là đợi khi nàng sinh nhật 20 tuổi lại nói. Trần Dụ lần này đem mãnh đạt cùng khắc cốt đi, đầu tiên hắn muốn đi là Tây Lăng Sơn, nơi đó còn có mấy con song túc phi long ma vương cấp. Trải qua 2 ngày, Trần Dụ đã đến Tây Lăng Sơn, gọi lại đám song túc phi long. Sau khi nghe tin sắp về U Dạ Thấp Địa, đám song túc phi long đã rời xào huyệt lâu ngày rồn rập phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trần Dụ cũng không lập tức khởi hành, mà bí mật liên hệ cùng tim đảm nhiệm quán vụ quan cùng phòng vệ đội trưởng Tây Lộ. Hiện tại công việc của quán vụ sở rất nhiều, một mặt tổ chức quán công khai thác quán thạch lộ thiên, lại còn phải huấn luyện phòng vệ đội. Chẳng qua hiện tại đã thanh lý sạch sẽ đạo tặc, tim lại là nhân tài ưu tú, thêm vào đó là tinh anh gia tộc cử đến, mọi việc được tiến hành ngăn nắp. Tim thấy Trần Dụ đến thì vô cùng vui mừng. Sau khi dùng diên thọ dược thủy, tổ quả tiêu hao sinh mệnh lực do bí pháp của hắn đã được chữa khỏi, hắn hiện tại đã có thể thoát khỏi hạn chế của sinh mệnh chi tuyền. Liêu Toa vẫn ở trong thế giới dưới lòng đất nuôi dưỡng hài tử, do cự ly rất gần, nên tim thường xuyên đến thăm nàng. Thêm một tin tức tốt là đâu đâu cuối cùng đã tỉnh lại, sau khi thôn phệ lực lượng của phệ linh ma rồi. Lực lượng của đâu đâu đột phá lên đến ma vương cấp. Sau đó, Trần Dụ cùng tim đến xào huyệt Medusa ở thế giới dưới lòng đất. Đâu đâu vừa nhìn thấy hắn đến liền hưng phấn bật nhảy đến gần. Chủ nhân vĩ đại, người cuối cùng đã tới. Trùng biến hình thao thao bất tuyệt biểu đạt tưởng niệm của mình đối với chủ nhân. Trọng điểm vẫn là tưởng niệm thịt nướng của chủ nhân. Mấy ngày nay đâu đâu phải ở thế giới dưới lòng đất, ăn thực vật do Medusa làm thật là quá ủy khuất. So với cuộc sống tự do bên cạnh chủ nhân thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt nướng thơm ngon, đây mới là ma thần chúc phúc a. Chủ nhân, bộc nhân đâu đâu nguyện ý sóng vai tác chiến cùng người, đâu đâu vừa nói xong liền biến thành hình dáng tim còn cung kính khom người với Trần Dụ. Trần Dụ không khỏi kinh ngạc trong lòng, đâu đâu trước kia chỉ có thể biến thành hình dáng đơn giản, không ngờ sau khi tiến giai lại có thể biến thành nhân hình. Chẳng qua tim mới đi được mấy bước đã lộ, không ngờ y như cương thi trong truyền thuyết, bật nhảy về hướng Trần Dụ. Quả nhiên tướng mạo tuy cải biến, nhưng bản chất vẫn là củ hành tây. Chủ nhân, ta lợi hại không? Đâu đâu vừa nhảy vừa đắc ý nói. Kém cỏi, ta cũng làm được. Trần Dụ thầm vận kỹ năng ngụy trang, cũng biến thành bộ dáng tim. Lần này đến lượt Liêu Toa trợn tròn mắt, ba trưởng phu sao? Đâu đâu còn biết biến thành thứ này nữa, thân thể đâu đâu lại phát sinh biến hóa, biến thành hình dạng phệ linh ma rồi, còn vỗ cánh bay lượn. Hiện tại đâu đâu sau khi biến thành ma rồi còn có thể bay lượn. Càng làm Trần Dụ kinh ngạc là sau khi đâu đâu biến thành ma rồi, hắn cảm giác được thân thể nặng hơn không ít, tựa như xung quanh nhiều thêm một lực trường trong phạm vi lực trường, muốn hành động càng thêm hao phí lực lượng. Cảm giác quen thuộc này chính là lĩnh vực đặc thù của Lo Phin. Lực lượng của vực chí ít phải đến ma hoàng cấp mới có thể lĩnh ngộ, mà mới chỉ là ngụy vực. Chỉ có đạt đến ma đế cấp mới có thể chân chính nắm giữ lĩnh vực. Vì sao đâu đâu chỉ là ma vương cấp lại có lực lượng này? Chẳng qua lực trường của đâu đâu kém hơn Lo Phin nhiều, mà phạm vi cũng khá hẹp, đường kính chỉ có tầm 10 thước. Trần Dụ đột nhiên hiểu ra, rất có thể là do quả ác ma. Đâu đâu có thể có tỷ lệ giành được năng lực của đối tượng bị cắn nuốt. Trước kia phát ra long uy cũng nhờ điều này. xem ra lần này lại trúng thưởng thu được năng lực của phệ linh ma rồi. Chẳng qua đâu đâu vừa mới bay được lúc đã nhanh chóng hạ xuống, biến thành bộ dáng ủ hành tây, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên trạng thái này vô cùng hao phí lực lượng. Xem ra năng lực cùng lĩnh ngộ lĩnh vực có khác biệt bản chất, nhưng bất kể như nào, vận khí của đâu đâu thật tốt. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Trần Dụ nhanh chóng nhìn ra bộ dáng của đâu đâu có vài phần diễn trò khoe công, lập tức nói thêm. Trong 3 giây, nếu như ngươi không đứng lên, sẽ không có huyễn ma quả thực. Vừa mới dứt lời, đâu đâu đã lấy tốc độ nhanh nhất hiện ra trên vai hắn, không chút thua kém Thuấn Phi, xem ra hấp dẫn của thực vật đối với đâu đâu là quá lớn. Trần Dụ ném cho trùng biến hình mấy quả huyễn ma rồi lệnh tim dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ với thổ nguyên tố nhân cùng ngưu đầu nhân. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân cùng hai tinh anh thổ nguyên tố nhân vừa nghe là Trần Dụ gọi liền nhanh chóng đi tới. Đầu tiên, Trần Dụ nhờ thổ nguyên tố nhân cùng ngưu đầu nhân giúp đỡ Nguyệt Quang Thạch cùng vài loại quáng tàng khác. Ba vị thủ lĩnh không chút do dự, lập tức đáp ứng. Trần Dụ cũng nói rõ, lần này hắn đi U Dạ Thấp Địa là vì tìm bí bảo có thể giải trừ nguyện rùa cho tộc ngưu đầu nhân. Ở mặt khác, tình báo về an hồn quả thực cũng đã có, nhưng cần phải tiến hành chứng thực. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân Đức Long cùng hai tinh anh thổ nguyên tố nhân nghe được tin này không khỏi vui mừng. Trần Dụ lại bàn giao với tim một phen rồi mới yên tâm cưới xong Túc Phi Long, mang theo đâu đâu bay về hướng U Dạ Thấp Địa. Mấy ngày sau, nhìn thực vật quen thuộc ven đường, tâm trí Trần Dụ không khỏi mơ hồ nhớ lại, tính ra hắn cũng đã trải qua hơn 10 năm ở huấn luyện trường, nhưng ký ức về lần đi U Dạ Thấp Địa trước vẫn rõ ràng trong não hắn. Trần Dụ nhẹ nhẹ vuốt ve cây sáo nhỏ màu hồng. Tuy là ngoài ý, nhưng nữ nhân kia đã khắc sâu trong tâm trí hắn, đôi mắt bình tĩnh trí tuệ cùng giọt máu hỏa diễm kia. Lại qua mười mấy năm, thậm chí trăm năm, hắn còn nhớ nàng không? Nàng còn nhớ đến hắn không? Có lẽ sẽ quên, chỉ còn lại một cái tên mà thôi. Thổ nguyên tố quân vương từng nói, nguyên tố nhân là do tự nhiên nguyên tố ngưng tụ thành, tử vong chỉ là đổi phương thức sinh tồn mà thôi. Nhân loại kỳ thực cũng vậy, cũng như các vật chất khác, có sản sinh, diệt vong chuyển hóa, đây là quy luật của vũ trụ. Bất kể là vị diện nào, bất kể chủng tộc nào, sinh mạng đều như vậy. Như vậy bản thân sinh tồn vì cái gì? Chỉ là vì sinh tồn sao? Vấn đề này cũng đã có nhiều tranh cãi, cũng có những câu trả lời tiêu chuẩn sách giáo khoa, chỉ là hiện tại trong lòng Trần Dụ có cảm giác mơ hồ không hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếng kêu của song Túc Phi Long cắt đứt dòng suy nghĩ. Hóa ra, đã đến xào huyệt song Túc Phi Long rồi. Trần Dụ lắc lắc đầu thu căn sáo nhỏ lại, không cần nghĩ nhiều nữa, xe đến núi tất có đường thôi. Sào huyệt Phi Long vẫn như cũ, chỉ là ao đầm chứa kịch độc ở trung ương hình như nhỏ đi không ít. Sau khi nhìn ra là Trần Dụ cùng song Túc Phi Long quay về, Phi Long Vương Cách Luân hưng phấn kêu lên. Trần Dụ nhảy xuống, đi tới trước mặt Cách Luân, ôm chặt lấy cổ Phi Long Vương. Đối với đồng bọn từng cùng vào sinh ra tử, cũng không cần khách sáo bề ngoài làm gì. Cách Luân, đồng bọn của ta, vô cùng cao hứng được gặp ngươi, thương thế của ngươi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Trần Dụ nhìn vào cánh cùng lân phiến hoàn chỉnh của Phi Long Vương, vui vẻ nói. Đã khỏi rồi. Đều nhờ dược thủy ngươi đưa a, cảm ơn. Dưới phân tích chi nhãn, thực lực của cách luôn là đại ma vương trung đoạn. Giữa đồng bọn không cần khách khí như vậy, đúng rồi, lần này ta mang khắc cùng mãnh đạt trở về. Phi Long Vương nhìn vào hai ấu long có chút sợ sệt, lập tức lệnh song Túc Phi Long tìm phụ mẫu mãnh đạt đến. Quả nhiên, phụ mẫu mãnh đạt sau khi gặp hài tử hưng phấn không thôi, còn phụ mẫu khắc cốt đã hy sinh trong trận chiến cùng cửu đầu xà. Dưới kiến nghị của Trần Dụ, phụ mẫu mãnh đạt nhận khắc cốt làm con nuôi. Cách luôn, sau khi ta rời đi, địch nhân đáng sợ kia có đến nữa không? Địch nhân đáng sợ, trong miệng trần ruột là chỉ Bạch Lạc. Lần trước Bạch Lạc ăn lỗ lớn, không chỉ Mộng Yểm Chi Đồng bị thương nặng, lại bị độc xịch Bác Ly Ca xâm thực. Lấy tính cách của Bạch Lạc, nhất định sẽ không chịu để yên. Cũng không thấy cách luôn nói. Sau khi cửu đầu xà bị tiêu diệt, xào huyệt phi long giành được bình an hiếm thấy, chỉ là chúng ta gặp nan đề. Chính là ao đầm trong xào huyệt dần dần thu nhỏ, nếu tiếp tục như vậy, xào huyệt phi long sẽ gặp nan đề sinh tồn. Trần Dụ lúc mới đến cũng chú ý đến điều này, liền hỏi: trước kia có phát sinh biến hóa như vậy không? Phi Long Vương nói: thông thường cứ 3 năm sẽ xuất hiện một lần như này, chỉ là trước kia không nghiêm trọng như vậy, mà sau một thời gian sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là hiện tại không biết vì sao, ao đầm càng lúc càng khô kiệt, độc đàm ở sào huyệt cửu đầu xà cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn rời đi, đi tìm sào huyệt mới. Cách 3 năm, Trần Dụ đột nhiên nhớ tới Delhi từng nói cứ 3 năm, ma pháp trận ở bảo tàng U Dạ Thấp Địa sẽ suy yếu, chẳng lẽ hai việc này có liên quan? Sau khi suy xét, Trần Dụ nói: kỳ thực dù không có chuyện độc đàm, ta cũng định kiến nghị ngươi rời đi. Bởi vì địch nhân lần trước rất có thể sẽ quay lại báo thù, ta hy vọng ngươi có thể đến một nơi an toàn. Năng lực sinh tồn của song túc phi long rất mạnh mẽ, có thể thích ứng với các hoàn cảnh ác liệt, nhưng muốn nuôi dưỡng ấu long cần phải có độc đàm. Đồng bọn của ta, không biết ngươi có tìm được chỗ thích hợp không? Địa phương như vậy quả thực không dễ tìm, chẳng qua ta có thể chuyển ao đầm này đi. Trần Dụ đi tới trước độc đàm, trong tay bắt đầu lói lên quang mang nhàn nhạt. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 211. Thiểm Linh, tốc độ thiên phú mạnh nhất trong bảy vương tộc. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Nguồn nước không rõ, di chuyển cần 50.000 linh khí, có di chuyển không? Quả nhiên có thể di chuyển, theo kinh nghiệm trước kia, trải qua tinh thần hoa viên, sau khi chuyển đến địa phương mới, độc đàm hẳn có thể khôi phục lại như trước kia. Cách luôn, đồng bọn của ta, ta có thể di chuyển độc đàm, Trần Dụ nói với Phi Long Vương. Đối với địa điểm mới, ta có kiến nghị như này. Ngươi có thể mang theo tộc nhân tiến đến Ám Nguyệt lãnh địa, ở nơi này, không chỉ ngươi có thể tự do lựa chọn điểm cư trú, mà song túc phi long cũng sẽ giành được bảo hộ, cấm đoán tất cả hành vi săn bắt cùng trộm trứng, đảm bảo quần long tộc phồn diễn cùng khuyết đại. Nhưng để hồi báo, khi chúng ta gặp địch nhân xâm lấn, song túc phi long cần giúp đỡ. Phi Long Vương suy nghĩ một chút rồi nói: ta tín nhiệm ngươi, đồng bọn của ta, nếu như có thể, ta hy vọng có thể nhanh chóng rời đi. Gần đây có một vài kẻ xa lạ xuất hiện, không biết có phải thợ săn ma thú đáng ghét không, ta không muốn tộc nhân chịu thương vong. Gần đây có kẻ lạ đến sao? Trần Dụ trong lòng vừa động nói: ta lần này tới U Dạ Thấp Địa không chỉ vì chuyện này, còn có một việc quan trọng hơn. Phiền ngươi phái giúp một ít phi long trinh sát, lưu ý đến hai người, nếu có tin tức, lập tức trở về báo cáo. Hiện tại ta sẽ dùng năng lực thu lấy độc đàm, sau khi ta rời đi, ngươi cùng tộc nhân đi Tây Lang Sơn chờ trước, khắc cốt biết chỗ đó, chờ khi xong việc, ta sẽ lập tức đi tìm các ngươi. Trần Dụ tỉ mỉ miêu tả lại đặc trưng của Lô Môn cùng Delhi A, Phi Long Vương lập tức lệnh Phi Long thám tra, đồng thời bắt đầu an bài công việc rời đi. Cùng lúc, Trần Dụ thi triển tinh thần hoa viên thu lấy độc đàm. Trong tinh thần hoa viên lại hiện ra một độc đàm lục sắc, cũng may lực lượng của tinh thần hoa viên vô cùng kỳ diệu, mỗi loại thực vật hoặc nguồn nước trong này là một không gian khác nhau, không can thiệp vào nhau, cho nên sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với quả ác ma hay những loại khác. Ngay khi sắp hoàn thành việc rời đi, một phi long thám tra quay về báo cáo phát hiện ra một ma tộc sống với Lô Môn ở Nguyệt Hồ. Nguyệt Hồ cách một khoảng khá xa xào huyệt Phi Long, địa hình đường đi cũng rất phức tạp. Chẳng qua lấy năng lực phi hành của Song Túc Phi Long, bay đường thẳng chỉ cần mấy giờ là đủ rồi. Sau khi đến Nguyệt Hồ, hắn từ Phi Long này biết được kẻ này không hề rời khỏi Nguyệt Hồ. Xa xa liền thấy được một người dựa lưng vào đại thụ ven hồ, trong tay còn cầm một bình rượu, du nhàn uống. Trần Dụ để đâu đâu ở lại bên cạnh Song Túc Phi Long, khoác áo choàng cùng đeo mặt nạ chậm chậm tới gần. Quả nhiên chính là Lô Môn. Chủng tộc: lười biếng vương tộc. Tổng hợp thực lực: cờ. Sau khi tiến giai, phân tích chi nhãn đã hiển thị thực lực Lô Môn là ma vương cấp trung đoạn. Lại nói, khi đó hắn đánh một trận cùng Lô Môn, Lô Môn lấy ra đao phần vì nảy sinh hứng thú với Trần Dụ. Chẳng qua nguyên nhân lớn là tên này ra thích khoe khoang, nếu không vừa bắt đầu đã hạ sát thủ, thì dù Trần Dụ có ý chí hắc ám cũng không thể chạy thoát. Án chiếu tiến độ hóa tinh cùng đặc tính liệt cảnh, hiện tại thực lực của Trần Dụ còn kém ma vương cấp trung đoạn, nhưng cũng không kém nhiều. Nghĩ lại cảnh cực quang đạn bị Lô Môn dễ dàng cắt xén, trong lòng Trần Dụ bỗng trào dâng ý niệm hiếu thắng. Lô Môn sớm đã phát giác có người tới, nhưng do Trần Dụ hiện dùng liễn tức kỹ năng cùng duy trì khí tức cao giai áp ma đỉnh phong, cho nên tên này vẫn không đút lo lắng ngồi uống rượu. "Ta tới tìm ngươi." Lô Môn đầy lười biếng nhìn hắn một cái rồi nói: "Ta không quen ngươi." Trần Dụ đột nhiên nhớ tới nữ nhân biến mất trong hỏa diễm ở địa lao Lai Á Trấn, lạnh lạnh nói: "Ngươi không quen ta, nhưng ta quen nữ nhân bị ngươi câu dẫn." "Nữ nhân bị ta câu dẫn không có một ngàn cũng có mấy trăm." Lô Môn vẫn thản nhiên uống rượu như trước. "Làm sao ta biết được ngươi nói ai?" Số lượng này làm Trần Dụ ngấm ngầm xấu hổ, hừ lạnh nói: "Tuy nữ nhân kia không nhờ ta, nhưng chính ta đã quyết định muốn thay nàng đánh ngươi một trận." "Hóa ra là muốn lấy lòng nữ nhân, cả mạng cũng không cần sao?" Lô Môn tiếp tục lười biếng nhìn hắn, uống rượu nói: "Chẳng qua, vì điểm này, ta có thể để ngươi còn sống trở về gặp nữ nhân của ngươi." "Ngươi sai rồi, nữ nhân này không có quan hệ gì với ta, mà lại nàng đã chết." Ngữ khí của Trần Dụ đột nhiên trầm xuống. Câu nói này là Lô Môn nhíu mày lại, nhoáng lên một cách đã thấy Trần Dụ xông tới trước người hắn đánh ra một quyền, lực lượng cùng tốc độ hơn xa dự kiến, không phải cao giai ác ma có thể đạt được. Ngay lúc này ánh mắt Trần Dụ lóe lên tia dị sắc, dưới phân tích chi nhãn, Lô Môn đã không có tư liệu, ngay sau đó một quyền của hắn trực tiếp đánh xuyên qua Lô Môn, đánh hụt. Tàn ảnh. Lô Môn khi nào thi triển thân pháp? Căn bản không có chút dấu hiệu báo trước nào. Trước kia khi là cao giai ác ma, Trần Dụ không nhìn thấu tốc độ của Lô Môn là bình thường. Hiện tại thực lực hai người gần ngang nhau, không ngờ vẫn không thể nhìn thấu. Sau một quyền đánh hụt, phân tích chi nhãn truyền đến nhắc nhở. Đồng thời, sau lưng nảy sinh cảm giác báo động, một cỗ gió ập tới. Trần Dụ tâm niệm vừa động, nháy mắt thuấn di tránh được một đòn này, nhưng vừa đứng vững, đã thấy Lô Môn dùng tốc độ không thể tin nổi lao đến bên người hắn. Trần Dụ cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến tốc độ của Lô Môn, trong lòng nảy sinh cảm giác sờn tóc gáy. Nếu như so sánh thuấn di với thiểm điện, như vậy tốc độ của Lô Môn phải sánh với liên hoàn thiểm điện. Không chỉ là di động, mà tốc độ công kích cũng vô cùng đáng sợ, nắm tay tựa như biến thành vài chục cái. Tâm niệm Trần Dụ khẽ động, nhanh chóng trang bị tật tẩu trùng, né tránh công kích của Lô Môn. Trần Dụ mẫn tiệp như vậy làm Lô Môn cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua ở phương diện tốc độ, Lô Môn có tự tin tuyệt đối, chớp mắt lại công tới. Dưới tật tẩu trùng trợ giúp, tốc độ của Trần Dụ không ngờ còn kém một bậc. Trần Dụ vung tay lên, quang mang thổ hoàng sắc nhàn nhạt hiện ra trên thân thể Lô Môn. Lô Môn lập tức cảm giác được động tác ngưng trệ, phảng phất bị thứ gì đó xính chặt lấy, chính là ma pháp trì hoãn thuật. tật tẩu trùng thêm vào trì hoãn thuật, tốc độ của Trần Dụi đã đối chọi lại được với Lô Môn. Oành! Sau khi đỡ một quyền của Trần Dụi, quang mang thanh sắc đột nhiên sáng lên từ người Lô Môn, tốc độ đáng sợ lại bắt đầu khôi phục. Trần Dụi từ công kích chuyển thành chống đỡ, sau đó biến thành né tránh. Thanh quang chính là ma pháp gia tốc thuật, giống với kẻ mặc áo choàng. Lô Môn thi triển ma pháp không cần chú ngữ, chỉ là gia tốc thuật không thể hoàn toàn triệt tiêu hiệu quả của trì hoãn thuật. Ma pháp đối chọi yếu quyết ở ma lực tinh thuần cùng độ lớn ma pháp lực, dù cho lực lượng của Lô Môn cao hơn, nhưng độ thuần của ma pháp lực lại không bằng. Nếu như chỉ xem độ thuần ma pháp thổ hệ, thì chỉ sợ cả ma giới không có ai có thể sánh với Trần Dụ cầm thổ nguyên tố chi tâm. Đáng tiếc, Trần Dụ đối với ma pháp nhất khiếu không thông, có thể phóng ra thổ hệ ma pháp hoàn toàn dựa vào lực lượng thổ nguyên tố chi tâm, vô luận là đẳng cấp hay thời gian đều có hạn, nếu không động một tí là thuấn phát cao cấp ma pháp, thì những tà pháp sư dịch ma không cần phải lăn lộn gì nữa. Mắt thời gian trì hoãn thuật sắp hết, Trần Dụ lại vung tay lên, lần này không ngờ lại là ma pháp tăng tích. Thạch phu thuật. Phong hệ ma pháp có thể gia tăng tốc độ nhưng hạ thấp phòng ngự, mà thạch phu thuật có thể tăng cường phòng ngự, nhưng lại có một tác dụng phụ thật lớn là hạ thấp tốc độ di động. Lô Môn lông mày nhíu lại. Lực lượng ma pháp của đối thủ vô cùng tinh thuần, đối phương liên tục chi triển ma pháp trồng thêm toàn bộ hữu hiệu. Ma pháp thạch phu thuật này tương đối âm hiểm, làm tốc độ Lô Môn lại hạ thấp. Ma pháp do Trần Dụi phóng ra còn chưa kết thúc, một ma pháp nữa lại bắn ra. Lô Môn lại cảm giác được thân thể đột nhiên nặng gấp đôi, chính là trọng lực thuật. Trọng lực thuật đã là ma pháp cao nhất Trần Dụ có thể thi triển, ưu thế tốc độ của Lô Môn dưới ma pháp này bị hạn chế đến mức thấp nhất. Nhãn thần hắn ngưng trọng lại, người này thi triển ma pháp rất nhanh, căn bản không cần niệm chú ngữ, hoặc tạo nghệ với ma pháp đã vô cùng tinh thâm, hoặc là thiên phú của vương tộc. Tinh thông thổ hệ, chẳng lẽ là Bin Xe bớt vương tộc? Lô Môn cũng không phải kẻ dễ chọc. Trong tay hắn xuất hiện hai thanh đao, trong mắt lóe lên sát cơ. Hai người công phòng lui tới, nhất thời không phân cao thấp. Lúc này hiệu quả trì hoãn thuật cùng trọng lực thuật dần tan biến, chỉ còn thạch phu thuật vẫn tồn tại. Mắt trái Lô Môn lóe lên quang mang nhàn nhạt, khí thế hắn bỗng tăng vọt. Dưới phân tích chi nhãn, thực lực Lô Môn đột nhiên phát sinh biến hóa cơ tổng. Ma vương đỉnh phong. Tên này quả nhiên có thể tự nhiên khống chế lực chiến đấu. Tốc độ của Lô Môn càng nhanh, ma pháp lặp lại sẽ giảm đi hiệu quả, mà Trần Dụ căn bản cũng không kịp thi triển ma pháp, đao phong sắc bén đã đến gần, hắn đành phải thuấn di né tránh. Thân ảnh Lô Môn nhanh chóng chớp động, lại đến gần, song đao như điện, bia thành đao võng dày đặc chụp xuống Trần Dụ. Ngay lúc này quanh người Trần Dụ đột nhiên xuất hiện một vòng bảo vệ, dưới đao võng, vòng bảo vệ không chút tổn hại. Hai tay Lô Môn hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, lấy nhãn lực của Trần Dụ, không ngờ không thấy được động tác tay của Lô Môn, dù là Bác Ly U Ca dùng thực lực đại ma vương tốc độ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiểm Linh, đây nhất định là thiên phú nổi tiếng của Bi Lia vương tộc. Vương tộc Bi Lia có 3 loại thiên phú: Tà vương chi nhãn tinh thông phong hệ cùng thiểm linh. Thiểm linh làm lười biếng, vương tộc sở hữu tốc độ đáng sợ nhất trong hàng vương tộc. Cho đến nay, Trần Dụ lợi dụng lực lượng siêu cấp hệ thống có thể vững vàng đè ép cường giả cùng đẳng cấp, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng hiện tại đánh cùng Lô Môn mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong ma giới cường giả như mây, dù là ma vương cấp, hắn chẳng qua chỉ là trung tầng mà thôi. Làm người phải có tự tin, nhưng không thể tự mãn, nếu như coi trời bằng vung thì con đường phía trước sẽ càng thêm gập ghềnh. Vòng phòng hộ dần không chống chịu được, xuất hiện vô số vết sách nhỏ, Trần Dụ phen này luyện tay cũng đã đủ, nếu như đánh tiếp cũng chỉ có thể lợi dụng viêm long sát liều mạng. Liền vội vàng kêu lên: "Khoan đã, Lô Môn, ngươi không nhận ra ta sao? Lô Môn bị Trần Dụ kêu lên tên thật, lông mày hơi nhíu, đã dừng tay, nhưng sát khí không chút thu liếm, ngược lại càng thêm nồng đậm. Có thể nhận ra hắn, không phải bằng hữu thì là địch nhân, hắn không nhớ mình có một bằng hữu Bin Xe Bước Vương tộc. Trần Dụ gỡ mặt nạ ra, chẳng qua lần này hắn có đề phòng, biến thành bộ dáng Lý Sát. Chính là gương mặt ở tiền thế. Dùng mắt trái của ngươi xem có nhớ ra ta không. Mắt trái Lô Môn lóe lên quang mang nhàn nhạt, tử tế đánh giá một phen, lộ ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc nói: ta chưa từng gặp ngươi, ngươi là ai? Quả nhiên là như vậy. Trần Dụ khẽ mừng thầm trong lòng. Ở Tây Lang Sơn, hắn từng bị Lô Môn nhìn phá, hiện tại kỹ năng tấn cấp làm chân liếm tức. Tà vương chi nhãn của Lô Môn đã không thể xem thấu, cũng y như vậy, Isabella không thể nào nhìn thấu ẩn tàng của hắn được. Lô Môn vặn vặn eo, lực lượng ẩn ẩn có dấu hiệu bạo phát. Ta không nhớ rõ nữ nhân của ngươi, ta cho ngươi 10 giây, nếu như ngươi không thể cho ta đáp án vừa ý, như vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Nữ nhân của ta dù có đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám đụng vào nàng. Trần Dụ thu lại phòng hộ cháo, trên tay xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Còn nhớ thứ này không? Vừa nói, hắn hư không chém xuống Lô Môn, uy lực phá nguyên đao đắt hơn trước. Dù chỉ chém gió, nhưng đao khí lăng không vẫn để lại một vết chém trên nền đất trước mặt Lô Môn. Ánh mắt Lô Môn sáng ngời lên, tựa như đã nghĩ tới, chỉ là trong ấn tượng thực lực của kẻ kia. Nếu không chúng ta lại cược cược xem hôm nay ta có thể trốn thoát khỏi ngươi không. Trần Dụ vừa cười, một giới chỉ đã xuất hiện trên ngón giữa tay trái hắn. Lời này rơi vào tay Lô Môn vô cùng quen tai, lại nhìn ý chí hắc ám cuối cùng cũng xác định được suy đoán. Nhìn gương mặt dần biến thành quen thuộc, Lô Môn hơi suy nghĩ một chút, sát khí cũng dần rút đi. Nghiêm cách mà nói, nam nhân này cũng không tính là bằng hữu, chỉ là tương đối thân mật mà thôi, nhưng ít ra không phải địch nhân. Bằng hữu của ta, ngươi thật sự quá làm tổn thương ta. Đao trong tay Lô Môn máy mắt đã biến mất, trong tay không biết lúc nào đã đổi thành bình rượu, ném tới. Nhớ lần trước ta tặng cho ngươi kích tình chỉ hoàn không, ngươi lại không đeo nó à, nó là tượng trưng hữu nghị giữa chúng ta. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 212. Ta cổ. Trần Dụ đón lấy chai rượu, làm bộ nhớ lại. Vừa rồi hình như có kẻ nào đó tưởng nhớ nữ nhân của ta à. Ngươi nhất định là nghe nhầm, Lô Môn rất vô tội nói. Nữ hài tử thiện lương như Adena, ngoại trừ quáng vụ quan các hạ ra, ai có bản sự tán tỉnh nàng chứ? Chủ yếu nhất nàng không phải nhân thê hoặc quả phụ đi. Trần Dụ đón lấy chai rượu, mới uống một ngụm liền nhíu mày. Lấy hồng quả tửu từ chữ vật thương khố ra ném cho Lô Môn một bình. Lô Môn vừa nghe lộ ra vui vẻ, nâng chai với Trần Dụ uống một ngụm lớn rồi nói: bằng hữu của ta, tốc độ tăng trưởng thực lực của ngươi làm ta giật mình. Lần trước mới là cao giai ác ma, hiện tại đã là ma vương cấp trung đoạn. Chẳng lẽ lần trước vì nguyên nhân đặc thù mà ngươi không thể thi triển lực lượng? Chẳng qua làm ta bội phục nhất còn là ngươi đã tán được Adena. Theo ngữ khí vừa rồi, xem ra nàng đã thật sự trở thành nữ nhân của ngươi. Vấn đề này không thể nói được. Trần Dụ nhớ đến phục vụ đặc biệt đêm hôm đó liền vui sướng không thôi. Đừng gạt ta, ta chính là chuyên gia. Vừa nói đến điều này, mắt ngươi cũng cười à. Lô Môn cười hắc hắc nói: như vậy nếu như ta giết ngươi, nàng không phải trở thành quả phụ rồi sao? Chủ ý này rất hay, chẳng qua ta cũng chợt nhớ đến một chủ ý càng hay. Trần Dụ cười đầy rảo hoạt: chính là lát nữa ta sẽ kể lại chuyện này cho Delia. Sao ngươi biết Delia sẽ tới đây? Lô Môn nhíu nhíu mày nói, ta đã gặp Delia, mà ta rất có nghiên cứu đối với ma pháp trận, lần này tới là để giúp nàng, nếu như không phải nàng cố chấp, thì Adena cũng đi trần rồi. Vốn không biết hành tung của Delia, nhưng theo lời Song Túc Phi Long, Lô Môn một mực ở chỗ này, nên hẳn đây là đường Delia nhất định đi qua. Lô Môn vừa nghe trần rồi gặp Delia, mà lại đặc biệt đến trợ giúp, hảo cảm dâng cao, khí thế liền giảm đi. Trần Dụ đại nhân, Trần Dụ đại gia, chủ ý kia không hay chút nào a. Vừa rồi là ta uống rượu say, nhất thời nói hồ đồ, đại nhân cứ coi như là ta đánh sắm đi, bỏ qua cho a. Trần Dụ lúc này gọi đâu đâu cùng Song Túc Phi Long đi qua, phân phó Song Túc Phi Long thông chi Phi Long Vương bắt đầu công cuộc rời đi, đương nhiên không thiếu một phen dặn dò lộ tuyến cùng thời gian, nếu không di chuyển quy mô lớn như vậy sẽ khiến người chú ý. Song Túc Phi Long kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh rời đi. Lô Môn nhìn ra được con Song Túc Phi Long này rõ ràng là ma vương cấp, mà thái độ đối với Trần Dụ vô cùng thân mật nên ngấm ngầm kinh ngạc. Trùng biến hình đã lâu không được thưởng thức thịt nướng, liền phấn chấn nhận trách nhiệm đi săn, lấy thực lực ma vương cấp của nó, rất nhanh đã quay trở về. Trần Dụ cùng Lô Môn ngồi dưới tàng cây, vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng. Đâu đâu đối với mùi thơm kỳ dị từ chai rượu phát ra vô cùng hứng thú, muốn thử một bình, chẳng qua tửu lượng của trùng biến hình quá kém, mới uống mấy ngụm đã ngã sấp trên đất. Vỏ chai dưới đất càng lúc càng nhiều, cũng may trong chữ vật thương khố của Trần Dụ dự trữ rất nhiều, đủ cho hai người uống cả mấy ngày. Cảm ơn, sau khi nghe chuyện Trần Dụ gặp Delia, Lô Môn đột nhiên nói một câu, nhìn như tùy ý, nhưng Trần Dụ biết tên này chuyên tâm cảm ơn hắn. Hoạn nạn thấy chân tình, u dạ thấp địa không phải chỗ an dưỡng gì. 3 năm trước, Lô Môn cùng Delia từng trọng thương quay về, mà Trần Dụ có thể đặc biệt tới trợ giúp, dù cho không có quan hệ với Adena cũng là một bằng hữu đáng kết giao. Hai chữ bằng hữu cũng không phải chỉ dựa vào miệng nói thành. Muốn cảm ơn cũng không đến phiên ngươi, Trần Dụ nhún nhún vai nói. Đừng xem thường tham lam của nhân loại, bên trong nhất định có rất nhiều đồ tốt, trừ bí bảo của Delia ra, tất cả còn lại thuộc về ta. Lô Môn ha ha khẽ cười, phối hợp nói. Quả nhiên là tên tham lam. Đúng rồi, Trần Dụ lấy ra kích tình chỉ hoàn tử viêm chi tâm nói. Chỉ hoàn này hình như có liên quan đến một bảo tàng thượng cổ, mà lại là Na Lễ tặng cho ngươi, ta không thể cầm. Lô Môn đã nghe được tao ngộ của Na Lễ từ Trần Dụ, trong mắt hắn lóe lên tia thương cảm, lắc đầu tự giễu cười nói. Ta là kẻ vô trách nhiệm, không gánh vác nổi tâm ý của nàng đâu. Thù là ngươi báo giúp nàng, cho nên vẫn là ngươi cầm lấy đi. Trần Dụ cũng không khách sáo, nhanh chóng thu lại. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không hỏi nhiều Lô Môn. Nam nhân có phương thức an ủi của nam nhân, chỉ cầm chai khẽ chạm, một ngụm uống cạn chai. Tuy Trần Dụ bình thường không hay uống rượu, nhưng không đại biểu tửu lượng hắn kém. Hay nhãn thần Lô Môn nhìn Trần Dụ thêm mấy phần hân thường. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn ngươi thì có cảm giác kỳ quái, hình như trên người ngươi có tà cổ. Tà cổ? Trần Dụ khẽ sườn sốt, nghĩ đến hạt giống Isabella gieo vào người hắn liền nói. Là bị một nữ nhân làm, nữ nhân này tên là Isabella, hẳn là đồng tộc với ngươi, thực lực hình như là đỉnh phong đại ma vương. Isabella, đỉnh phong đại ma vương. Ngươi xác định nàng là Bilia vương tộc? Lô Môn lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Tà cổ là một kỹ xảo đặc thù của tà vương chi nhãn, có thể đem tà trùng đặc thù giấu vào trong thân thể đối phương. Tà trùng sẽ chậm chậm hấp thu lực lượng linh hồn của đối phương, người trúng tà cổ sẽ bị hút đến cạn lực lượng linh hồn, cuối cùng tử vong. Bề ngoài nhìn không có dấu hiệu gì ngoài tâm tạng bị thương, không thể phát hiện ra điểm gì, đương nhiên, ngoại trừ người có tà vương chi nhãn. Nếu như cần, hiện tại ta có thể giúp ngươi lấy nó, lấy thực lực của ngươi cũng có thể tự mình giải quyết. Hóa ra Isabella thi triển thủ đoạn ác độc bất động thanh sắc giết chết mình. Trần Dụ hơi chút suy nghĩ rồi cười nói: ta cổ này tạm thời không tồi, lưu lại xem đã. Đừng xem thường tà cổ, nếu như cứ để lại, dù là thực lực ma vương cấp, lực lượng linh hồn sẽ không ngừng bị suy yếu. Lô Môn uống một ngụm rượu rồi nói: trừ phi ngươi có bí thuật có thể tiêu trừ lực lượng của nó. Trần Dụ khẽ cười không nói, hắn không có bí thuật gì cả, chỉ là lực lượng linh hồn hắn đang bạo tăng do cắn nuốt linh hồn ma đế cấp, đang vào giai đoạn khó tiêu hóa. Lần này Isabella ám toán có thể nói là khéo quá hóa vụng, còn giúp hắn một tay a. Lô Môn thấy Trần Dụ không chút để ý cũng không nói nhiều, dù sao chính mình có tà vương chi nhãn, khi cần có thể tùy thời giúp đỡ, chẳng qua là tốn thêm chút khí lực mà thôi. Hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu, cảm giác rất hòa hợp. Lô Môn vô cùng hứng thú đối với Isabella, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Trần Dụ không khỏi rất khinh bỉ tên quả phụ khống này. Đang nói, Lô Môn đột nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn trước mặt. Theo hướng ánh mắt hắn, Trần Dụ nhìn thấy một thân ảnh nữ tử đang tới gần. Do khoảng cách thêm vào sương mù quanh hồ, Trần Dụ chỉ thấy nữ tử này mặc áo choàng, không thấy rõ diện mạo. Trần Dụ còn chưa xác định được có phải Delia hay không thì Lô Môn thất thần đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia, thì thào nói: Delia. Trần Dụ lúc này đã xác định nữ tử kia chắc chắn là Delia, bởi không một ai hiểu rõ nàng bằng Lô Môn. Được rồi, nếu như dám vạch trần ta, ta sẽ nói hết những chủ ý xấu xa của ngươi cho nàng biết. Lúc này bộ dáng của Trần Dụ đã biến thành Lý Sát. Hắn đã quyết định sau này đối ngoại chuyển thành gương mặt này để tránh người quen nhận ra sinh phiền phức. Delia. Trần Dụ kêu lên một tiếng, vấy vấy tay với nàng. Nữ tử kia không ngờ ở đây có người nhận ra mình, khẽ dừng lại rồi đi về phía hai người. Thân ảnh Delia dần hiện rõ, vẫn là khăn che mặt như lần đầu hai người gặp nhau, chỉ lộ ra đôi mắt u lam sắc, khoác bên ngoài là một áo choàng dài bao lấy vóc người thon dài của nàng. Ánh mắt Delia lướt qua Lô Môn sau người Trần Dụ, Lô Môn lập tức ngưng cười, đứng ngây ngốc. Ngươi là Lý Sát, sao ngươi lại ở đây? Delia kinh hỉ hỏi. Trần Dụ cười nói: Độc Chu phu nhân mỹ lệ, chúng ta lại gặp nhau, ta nói rồi, 3 tháng sau ta sẽ đến, cùng chia bảo tàng với phu nhân. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, 3 năm trước, ta cả bảo tàng cũng không thấy được còn suýt chết. Nếu như ngươi một mực đi chịu chết thì tùy ngươi, Delia hừ lạnh nói. Dù sao ngươi chết, Adena có thể tìm một nam nhân càng tốt. Nguyện rủa như vậy cũng quá áp độc đi. Trần Dụ lắc lắc đầu. Đầu tiên nói rõ trước, ta là một kẻ rất tham lam, ngươi định cho ta thù lao như nào? Delia cười lạnh nói: tuy không biết bảo tàng có những gì, nhưng là ta chỉ cần bí bảo, những thứ còn lại thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi còn mạng ăn chúng, toàn bộ lấy đi đều không quan hệ gì với ta. Vậy cứ như vậy đi. Trần Dụ nhún nhún vai, nhìn Lô Môn câm như hến sau lưng nói: ê, vừa rồi không phải ngươi nói liến thoáng cơ mà, sao lại thành kẻ câm thế này? Lô Môn cười khổ một tiếng, còn chưa kịp nói, Delia đã lạnh lùng nói: đây là ai? Ngươi sao lại mang theo một tên chán ghét thế này theo? Lô Môn lập tức yên lặng không nói gì, chỉ ngửa cổ uống rượu. Trần Dụ ngấm ngầm lắc đầu, tâm niệm vừa chuyển nói: đâu chỉ là chán ghét, tên này còn rất bỉ ổi nữa a. Kỳ thực ta cũng không quen hắn, chỉ là lúc ở bên ngoài u dạ thấp địa, ngẫu nhiên gặp hắn, hắn nói là muốn gặp một mỹ nữ đã xa hắn 3 năm 7 ngày 4 giờ, lại còn không thảo đường, cho nên khẩn cầu ta dẫn hắn đi. Ta vồn hiềm hắn vướng chân, không chịu đáp ứng. Ai ngờ hắn kêu khóc kéo chân ta, lại còn mặt dày theo sau nữa, nguyện ý làm công kiếm tiền cho ta mua rượu uống, nên ta suy xét thật lâu, cuối cùng đầy nhân từ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đến lúc đó khi đi thám bảo, có bẫy thì bảo tên này đi lên giấm, có hố bảo hắn lấp, có ma thú thì lấy hắn ra thôi, chúng ta cũng bớt được việc. Lô Môn trợn mắt há mồm nhìn Trần Dụi nói liên hồi, cảm giác hai từ bị hình dung tên này càng thích hợp. Đe Ly trầm mặt một lúc rồi nói: tùy tiện. Cứ như vậy, Trần Dụi theo Đe Ly A lấy ra một ba lô, nhét đâu đâu uống say vào, mang theo người tên là Tùy Tiện băng qua Nguyệt Hồ đi về phía trước. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 213. Hợp tác. Trên đường, Trần Dụ từ Delia biết được lần trước sau khi nàng hoàn thành mệnh lệnh của Zip Tina, xử lý xong sự vụ ở Lai Á Trấn, một mực lo lắng cho Lý Sát bị vị quý nữ kia mang đi, nhưng Zip Tina như là biến mất khỏi nhân gian vậy, không có chút tung tích nào. Ngay khi Delia quay về đế đô, anh của nàng Bạch Lạc tướng quân viết thư thỉnh tội với Kha The Xin nữ hoàng. Nguyên nhân là khi Bạch Lạc tra xét nguyên nhân mất tích của thám báo, đã phát sinh xung đột cùng quý nữ Zip Tina, Bạch Lạc cũng bị người thần bí thích sát, thân chúng kịch bục. Thê tử Bạch Lạc là Mi Di Lu, là nữ nhi của thúc phụ Kha The Xin đại đế. Năm đó, âm ảnh đế quốc nội loại, huyên trưởng Kha The Xin cùng đệ đệ tranh quyền đoạt vị, tàn sát lẫn nhau, chiến hỏa không ngừng. Trong thời khắc nguy cấp, Kha The Xin xuất hiện tự thân bình định phản loạn, đích thân chém giết huyên trưởng, ổn định lại âm ảnh đế quốc. Trong trận tranh đấu tàn khốc này, vương tộc Áp Ben Mo Đe tổn thương nguyên khí nặng nề, mà vương thúc Phô Lơn Si chính là người ủng hộ nàng nhiều nhất, hiện tại cũng Kha The Xin tín nhiệm nhất. Sau khi Kha The Xin lên ngôi vị hoàng hậu, quyền lực tướng quân giao cho Phô Lơn Si, sau này Bạch Lạc lấy Mi Di Lu, dựa vào tầng quan hệ này, dần dần lên chức, dựa vào lực lượng bản thân cùng tài năng quân sự, cuối cùng thành công thay thế Phô Lơn Si đắc về hưu. Trở thành một trong ba đại tướng quân của âm ảnh đế quốc, rất có lực hiệu triệu. Đối với Bạch Lạc thỉnh tội, Kha The Xin nữ hoàng cũng không tiếp thụ, ngược lại chỉ ra đây là do Zip Tina xử trí không tốt, lệnh trừng phạt nội bộ vương tộc, phạt nàng bế môn tư quá, không được ra ngoài. Cũng mời hội trưởng dược tề đồng minh hội ENH Slepte đi chữa bệnh cho Bạch Lạc, cũng khen ngợi công lao nhiều năm thủ vệ yếu tắc của Bạch Lạc, làm sĩ khí dâng cao, liên tục hô nữ hoàng vạn tuế. Zip Tina bị cấm túc, không được tiếp xúc với người ngoài, làm Delia hao phí khí lực cũng không dò hỏi được tin tức về Lý Sát. Cho đến hiện tại thấy Trần Dụ với yên tâm. Trần Dụ nghe mà lông mày nhíu lại, rõ ràng Bạch Lạc dã tâm bừng bừng muốn tiêu diệt Zip Tina, lại thành công thần được vỗ an cùng khen ngợi, mà Zip Tina đại nạn không chết lại bị giam lỏng. Lấy trí tuệ của nữ hoàng Kha The Xin tuyệt sẽ không phải không nhìn ra được dã tâm của Bạch Lạc. Loại thủ đoạn vỗ an này chẳng qua chỉ là tạo quân bình mà thôi. Nhưng như vậy thì quá bất công đối với Zip Tina. Nếu như nàng đã bị nhốt trong cấm cung thì giờ đi âm ảnh đế quốc cũng không gặp được nàng. Trần Dụ hít sâu một hơi, hiện hắn còn chưa có tư cách quang minh chính đại đi tìm nàng, chính như câu nói trước kia, chuyện sau này thì cứ để tính sau. Trần Dụ còn chú ý tới một việc, khi nói tới huyên trưởng Bạch Lạc, nhãn thần của Delia hình như không được tự nhiên, rất có thể là do 3 năm trước Bạch Lạc ép gả nàng cho tài chính đại thần. Cước trình của ba người đều rất nhanh. Lô Môn từng giao thủ cùng Trần Dụ đã hiểu rõ, Delia nhìn thấy Lý Sát là cao giai ác ma lại có thể nhẹ nhàng theo kịp nàng cùng Lô Môn thì ngấm ngầm kinh ngạc. Lần trước do kim tinh ma tỏa nên không thể chứng kiến lực lượng chân chính của Lý Sát, hiện tại xem ra rất có thể là cùng cấp bậc với nàng, thảo nào lúc đó có thể cắn trả lại mộng yểm chi đồng. Trên thực tế, lần trước khi Delia gặp Trần Dụi, hắn thật sự mới chỉ là cao giai ác ma. Ven đường, rất nhiều thực vật đều khô héo, nguồn nước cũng khô cạn, càng đi về phía trước, hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng. Delia, lần trước các ngươi tới cũng là như này sao? Trần Dụi chỉ vào hoàn cảnh xung quanh nói. Delia suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng vậy, chỉ là hình như không nghiêm trọng như này, rất có thể là có liên quan đến bảo tàng. Trần Dụi liên tưởng đến ao đầm khô cạn trong xào huyệt song túc phi long còn có độc đàm của cẩu đầu xà nữa, trong lòng hắn không khỏi hoài nghi. Hiện tại hắn đã tương đối quen thuộc long ngữ minh văn, lấy đặc tính của minh văn, hẳn sẽ không xuất hiện tình huống này, nhất là chuyện theo thời gian sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Đều do tên độc long đáng trí kia ngủ cả 2.000 năm, giờ tỉnh lại rất nhiều thứ đã không nhớ rõ, đến cả cái bảo tàng cũng chỉ nhớ hàm hồ là nằm trong một cái độc tương đối lớn mà thôi. Phía trước bắt đầu xuất hiện một lực lượng quấy nhiễu đặc biệt. Dưới lực lượng này, ma pháp địa đồ cùng ma nhãn la bàn đã không thể sử dụng, từ phương vị địa đồ lúc trước mà phán đoán, hẳn có thể xác định được bảo tàng Delia tìm kiếm cũng chính là bảo tàng của bác Liuka. Một ngày một đêm sau, ba người cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn từ xa, đây là một tùng lâm ẩm ướt, vũ khí tụ lại không tan làm ảnh tượng vô cùng mơ hồ. Nhưng kỳ quái là thực vật ở tùng lâm này không khô héo như những thực vật ven đường đến đây mà lại vô cùng tươi tốt. Ở bìa tùng lâm, không chỉ có ba người bọn họ còn có những người khác. Phong ấn đã hơn 2.000 năm, nhiều ít cũng bị người phát hiện tùng lâm này có gì thường. Mà cũng có không ít người mò ra được quy luật cứ 3 năm ma pháp phòng hộ sẽ suy yếu, nên hiện tại tới tầm bảo. Trong những người này có hai người thực lực mạnh nhất, một là Abenode vương tộc Đại Ma Vương Sơ Đoạn, mang theo một tiểu đội đến 10 người, nhân số đoàn thể cũng đông nhất. Một người khác thì đơn độc một mình, là một nữ nhân thực lực là Đại Ma Vương Trung Đoạn, dưới phân tích chi nhãn hiển thị là Tham Lam Vương tộc. Tham Lam Vương tộc chính là dòng họ Man Môn, hiện thống trị huyết sát đế quốc. Mà Lôi Thiền Đại Đế cũng được coi là cường giả mạnh nhất ma tộc hiện tại. Ngoài ra còn có một chút đoàn đội cùng cá nhân đều có lực chiến đấu ma vương cấp. Xem ra bảo tàng này hấp dẫn không ít cường giả tiến đến. Để Trần Dụi chú ý nhất không phải là hai đại ma vương, mà là một tên một mình tham gia. Kẻ này mặc áo choàng, đeo mặt nạ. Dưới phân tích chi nhãn, thực lực người này là Trung Đoạn Ma Vương, nhưng chủng tộc lại là Đại Ác Ma mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn thi khôi đóng ngoặc tròn. Thi khôi. Trần Dụ chưa từng nghe thấy danh từ này, chẳng qua từ ý nghĩa cũng có thể lý giải là khôi lỗi, như vậy kẻ khống chế hẳn ở gần đây chờ đợi làm hoàng tước. Trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể, xem bộ dáng hẳn mới chết. Dự tính cũng là kẻ tầm bảo phát sinh xung đột rồi bị giết chết. Ba người Trần Dụi vừa xuất hiện liền làm những người này chú ý, trong mắt ẩn ẩn lộ ra địch ý cùng sát cơ. Ba người lập tức thầm vận lực lượng, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Nơi đây cũng không thiện nam tín nữ gì, ai cũng muốn có được bảo tàng, người cạnh tranh càng ít càng tốt. Tên vương tộc Áp Ben Mò Đe nói. Những người tới đây có không ít là gương mặt quen thuộc. Đầu tiên ta tự giới thiệu, ta tên là Casilat, Abenmode vương tộc. Hôm nay mọi người tới đây hẳn đều vì đồ trong tùng lâm. Tin tưởng mọi người đều biết trong tùng lâm có đại lượng ma pháp cùng cơ quan đáng sợ, chỉ hơi chút không cẩn thận thì chỉ có đường chết. Hiện tại còn chưa thấy bảo tàng đã liều sống liều chết thì không có ý nghĩa gì cả. Ta có đề nghị như này, chúng ta hợp lực phá giải ma pháp cảm bấy trước, chỉ cần tìm đến vị trí bảo tàng chân chính, lúc đấy có thể dùng hết thủ đoạn tranh giành, các ngươi thấy sao? Đoàn đội của Casilat thực lực mạnh nhất, đề ra kiến nghị này được không ít người tán đồng. Kỳ thực Casilat kiêng sợ nữ nhân đại ma vương Trung Đoạn kia, nếu như đấu cùng nàng, dù có đồng đội trợ giúp, hắn cũng không nắm chắc thắng được đối phương. Huống hồ hiện giờ còn chưa thấy bảo tàng đã đánh nhau thì quá không ổn, tốt nhất là lợi dụng lực lượng mọi người phá giải cạm bẫy, bảo tồn thực lực bản thân, chờ cơ hội ám toán nữ nhân kia, chỉ cần tiêu diệt được nàng, thì ở đây ai có thể đối kháng với đội hắn chứ? Những người đồng ý hợp tác cũng có tính toán của mình, đại đa đều là cố kỵ đoàn đội của Casillas, nữ nhân mạnh nhất suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Nơi này nàng thực lực mạnh nhất, vừa hay bảo tồn thực lực, đợi đến khi thấy bảo tàng thì ra sức. Trần Dụ bên này cũng bỏ phiếu tán thành, mọi người cùng giới thiệu một lượt. Trần Dụ vẫn dùng tên Lý Sát, Lô Môn dùng tên giả Liệt Y, Đe Ly cũng dùng tên giả Ni Côn. Dù cho Ca Si Lát là vương tộc Áp Ben Mo Đe nhưng cũng không nhận ra nàng là độc chu phu nhân nổi danh đế đô. Mà nữ nhân man môn vương tộc tự xưng là A Khố Y, còn Thi Khôi Trần Dụ chú ý giới thiệu tên là Ha, thanh âm có chút âm trầm. Đề nghị của Ca Si Lát là cùng tiến về phía trước, mỗi đội hoặc mỗi người luôn viên phá giải cạm bẫy, nếu như không thể phá giải thì phải dò xét ra được vị trí cùng thuộc tính của cạm bẫy, ai dám trốn tránh trách nhiệm hoặc chạy trốn sẽ trở thành công địch của mọi người. Nếu như không đồng ý, thì bây giờ phải rời đi. Lời vừa nói ra, mấy tên tâm hoài bất quý lập tức ngây ngốc. Những người này vốn định lợi dụng đoàn của Ca Si Lát phá giải cạm bẫy chính mình dựa vào đại thù, rồi tìm cơ hội ám toán người khác. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ai không có năng lực tự nhiên không có tư cách tầm bảo. Sau khi đề nghị hợp tác được nhất trí thông qua, địch ý của mọi người giảm đi, không khí cũng có vẻ dung hợp hơn, nhưng không biết hòa bình giòn yếu này sẽ duy trì được bao lâu, một khi xuất hiện bảo tàng, nhất định sẽ trở mặt thành tử địch. Ta có một phương pháp công bằng, Ca Si Lát nói, trong tay xuất hiện một ma pháp đạo cổ đặc biệt. Tràng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 214. Ném xúc sắc. Tử vong du hí bắt đầu. Trong tay Ca Si Lát là một cái xúc sắc. Án theo thiết định, khi tung xúc sắc sẽ hiện ngẫu nhiên từ 1 đến 17. Xuất hiện số nào thì đội tương ứng sẽ phải lên phá trận. Vì đảm bảo công bằng, sẽ từ số 1 đổ xúc sắc trước, sau đó đến số 2 đổ. Cứ như thế đến hết. Ma pháp xúc sắc này có thể xuất hiện lặp lại, ví như số 1 tung ra được số 3, số 3 phải lên phá trận. Sau khi phá trận xong, đến số 2, số 2 lại tung ra số 3 lại phải lên phá trận tiếp. Đương nhiên cũng có khả năng số 2 tung ra số 2, tất cả đều xem ở vận khí. Vận khí cũng là một phần của thực lực, những người ở đây đều là loại kinh nghiệm phong phú, nên đương nhiên hiểu điều này. Ca Si Lát còn có một cái la bàn đặc thù, hình dáng có chút giống với la bàn thời cổ đại của Trần Dụ, có thể tránh được gì lực quấy nhiễu cảm ứng tập trung vào một điểm, nhưng cần thao tác tay điều tiết cùng định vị. Sau khi căn cứ la bàn tiến về phía trước, số thứ tự đoàn đội được Ca Si Lát quy định cụ thể, tổng cộng 17 đội. Sau khi mọi người kiểm tra ma pháp đạo cụ, số 1 bắt đầu tung xúc sắc. Số 1 chính là tiểu đội của Ca Si Lát, hắn cầm ma pháp xúc sắc tung lên, rơi trên mặt đất hiện ra số 4. Số 4 chính là đội 3 người của Trần Dụ. Ánh mắt mọi người tập trung cả vào Trần Dụ, không ít người vui sướng. Nếu như ba người không thể phá giải hoặc tránh được cạm bẫy thứ nhất, như vậy tất phải dò xét được thuộc tính, phạm vi của cạm bẫy. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người thử phá cạm bẫy, những cạm bẫy này uy lực rất mạnh mẽ, lại biết tự động hồi phục cùng biến hóa thuộc tính, vô cùng vô tận, căn bản không thể đột phá. Bảo tàng tuy dụ hoặc, nhưng mạng càng thêm trọng yếu. Nếu như không phải 3 năm một lần cạm bẫy suy yếu, thì ai cũng không muốn tới chịu chết. Ma pháp cạm bẫy vô cùng dữ dội, căn bản không thể dùng mắt thường nhìn rõ hoặc dùng năng lực cảm giác. Nếu muốn dò xét ra phạm vi hoặc thuộc tính, thì không phải chỉ ném tảng đá vào là có thể giải quyết. Tất phải tự thân lên trước, như vậy kết quả chỉ có một, tử vong. Trần Dụ không ngờ tiểu đội của mình vận khí đen như vậy, Delia tuy không lý đến Lô Môn, nhưng phối hợp giữa hai người lại vô cùng ăn ý. Tiểu đội ba người bọn họ dẫn đầu cả đoàn, có vài tên ở phía sau còn kéo ra cả một khoảng xa, dù cho người giẫm địa lôi, không phải mình, nhưng vẫn một bộ cẩn thận rụt rè như lâm đại địch. Delia nhìn Lô Môn một cái. Lô Môn đi lên trước Trần Dụ, Delia đi ở phía sau, Trần Dụ đứng ở giữa an toàn nhất. Tà vương chi nhãn của Lô Môn lóe lên quang mang, xem xét tình huống phía trước. Tà vương chi nhãn có năng lực xem phá, đối với thám chắc nguy hiểm có nét độc đáo riêng. Trần Dụ tâm lý rõ ràng, những ma pháp cảm bẫy này đều là do bác Ly Ca bố trí long ngữ minh văn thành. Nhưng biết là một chuyện, phá giải lại là một chuyện, giống như công binh quét mìn vậy, chính mình cũng tùy lúc bị nổ chết. Huống hồ Minh Văn là bác Ly Ca bố trí vào thời kỳ đỉnh phong, độc long còn khoe khoang dù là long tộc ma đế cấp tùy tiện xông vào cũng phải ăn thiệt lớn. Tuy nói cứ 3 năm lực lượng Minh Văn sẽ suy yếu, nhưng cũng không phải lấy thực lực hiện tại của hắn có thể xông vào. Trần Dụ tập trung suy nghĩ về long ngữ minh văn, thầm quan sát kỹ xung quanh, bỗng hắn đột nhiên dừng lại. Cùng lúc này, mắt trái Lô Môn cũng sinh ra cảm ứng. Lô Môn đang định tiến lên, đột nhiên bả vai bị người vỗ, quay đầu nhìn lại chính là Trần Dụ. Để ta tới. Lô Môn nhún vai nói. Không phải nói rồi sao, có cảm bẫy để ta giẫm, có hố để ta lấp. Có ma thú thì lấy ta ra sao? Tên thủ sai lại nhớ rõ những lời này, Trần Dụ nhìn Delia một cái rồi nói: "Hiện tại còn chưa phải lúc ném ngươi ra, vẫn là nuôi béo rồi thịt đi. Từ bây giờ, ta sẽ là đội trưởng, các ngươi phải nghe lệnh ta." Nuôi béo? Lô Môn lộ ra vẻ ai oán, đang định tiếp tục đi lên trước thì bả vai bị Trần Dụ nắm thật chặt. Hắn nhìn thấy tự tin mãnh liệt trong mắt Trần Dụ, suy nghĩ một chút rồi dừng lại. Trần Dụ khẽ gật đầu với Delia, đi tới cẩn thận tính toán cự ly rồi không ngờ trực tiếp đi vào bãi cỏ nguy hiểm nhất. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Lô Môn cùng Delia, Trần Dụ bình yên vô sự đi qua giải đất nguy hiểm. Bác Ly Ca bố trí minh văn không theo lẽ thường, ngoài yếu trong mạnh. Minh văn ở ngoài cùng này lại có uy lực cực kỳ khủng bố. Chính là liên tỏa bạo liệt, có thể sâu chối phù văn bạo liệt lại, làm uy lực nổ càng thêm cường đại. Trần Dụ đi qua các khe hở cực nhỏ bé giữa các phù văn. Nếu như không phải vì trình độ về minh văn của hắn hiện giờ đã có thể đàm luận cùng bác Ly Ca, thì đổi lại là một long tộc khác cũng không thể đi qua nhẹ nhàng như vậy được. Trần Dụ nói với Lô Môn cùng Delia: "Đi theo dấu chân ta, thân thể thẳng tắp đi, không được cử động loạn." Delia còn chưa tiến lên, Lô Môn đã giành đi trước, đạp lên dấu chân Trần Dụ, thân thể thẳng tắp tiến lên, quả nhiên an toàn xuyên qua. Delia ở phía sau cũng làm theo, quả nhiên thông qua. Những người ở phía sau, nhanh lên chút, trong vòng 10 phút, cảm bẫy này sẽ phát sinh biến hóa. Những người ở phía sau thấy đám Trần Dụ an toàn thông qua, vừa nghe lời này, rồn rập chạy qua, án theo phương pháp hắn nói tất cả đều thông qua. Ánh mắt những người này nhìn Trần Dụ đều có biến hóa, không ngờ cao giai ác ma này lại tinh thông ma pháp cảm bấy như vậy, nhẹ nhàng vượt qua một cửa. Trần Dụ không để ý đến ánh mắt của mọi người nói: "Hiện tại nên là số 2 đổ xúc sắc đi." Số 2 lăng ra số 11. Số 11 là một ma vương sớ đoạn tên là La, vốn còn ôm tâm lý may mắn tiến theo đội, không ngờ lại bị đổ trúng. Vừa rồi nơi đó cái gì cũng không có, rõ ràng là tên cao giai ác ma này giả bộ. La chỉ vào Trần Dụ nói: "Hẳn phải là bọn họ tiếp tục dò đường." Lời này vừa nói ra, có chút người lập tức reo hò, đám ba người Trần Dụ thám lộ càng nhiều, bản thân sẽ càng an toàn. A Hố Y hừ lạnh một tiếng, thuấn di một cái nắm lấy la rồi ném vào, liên tỏa bạo liệt, ở phía sau. Oành, oành, oành. Mặt đất rung chuyển liên tục, la còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã tan xương nát thịt sơ u, v, quy, quy, o, uy lực vụ nổ, làm mọi người sợ hãi không thôi. Đây là kết quả của những kẻ rụt rè. A Hố Y lạnh lùng nói một câu, đừng xem nữ nhân này xinh đẹp mà lầm tưởng, tâm ngoan thủ lạc của nàng làm chúng nhân không rét mà run. Ca Si Lát cũng biểu thị ủng hộ, làm đám reo hò lúc trước không dám lên tiếng. Ca Si Lát lấy ra số 11 từ ma pháp xúc sắc, đến lượt số 3 đổ xúc sắc. Số 3 nắm ra số 7, số 7 là một tiểu đội hai người, lại đi lên trước dò mìn. Đây như một trò chơi tử vong, người bị đổ trúng tất phải trải qua khảo nghiệm sinh tử. Sau khi trả giá một mạng, tiểu đội số 7 còn lại một người. Ngay khi buông lỏng vì nghĩ đã thông qua nguy hiểm, không ngờ phía sau còn có một minh văn nữa. Người này mới đi được vài bước đã bị xé thành phấn vụn. Hai người tử vong cung cấp tình báo về minh văn, mọi người liền dễ dàng đi qua trò chơi tử vong tàn khốc lại tiếp tục. Dù cho đến nơi này tầm bảo không phải nhân vật đơn giản, mà hiển nhiên cũng có nghiên cứu đối với ma pháp cảm bẫy, nhưng long ngữ minh văn hơn xa ma pháp cảm bẫy thông thường, mà lại được thiết khí khi Bác Ly Ca là ma đế cấp. Trên đường, nhân viên đội ngũ không ngừng giảm bớt, những con số không ngừng được lấy ra, dù là tiểu đội Ca Si Lát cũng bị chết mất mấy người, cũng có người không chịu được áp lực tinh thần địch chạy trốn nhưng đều bị giết chết. Ven đường còn có không ít thi cốt, có chút đã biến thành khô lâu, có chút vẫn còn tươi mới. Hẳn là mới biết mấy năm, cũng có khả năng là mới chết trong mấy ngày gần đây. Kỳ quái chính là tên thi khôi ha vô cùng may mắn, không bị đổ trúng lần nào, chẳng lẽ Ca Si Lát đã khống chế xúc sắc, trên thực tế hắn mới là chủ nhân của thi khôi. Hoặc chính là hoàng tước rình mồi ở phía sau. Khoan đã, không nên tiến lên. Trần Dụ đột nhiên lên tiếng ngăn cản, vừa rồi bị tung trúng là số 8 trong lộ trình, đội của Trần Dụ bị tung trúng 3 lần, kết quả đều là không chút tổn thương thông qua, nên mọi người không dám xem thường tên cao giai ác ma thực lực kém nhất, này ẩm ẩm coi Trần Dụ thành một vị lĩnh vực đại sư. Đặc biệt là Delia, lúc đầu nàng nghe Trần Dụ tự xưng tinh thông ma pháp còn không thèm để ý, thật không ngờ hắn không nói dối mà tạo nghệ thâm sâu. Trên đường, nàng cùng Lô Môn căn bản không ra tay, toàn là Trần Dụ phá giải. Nữ tử số 8 nghe vậy lập tức thở phào, trải qua nguy hiểm phía trước, tiểu bội của nàng hiện đã chỉ còn mình nàng. Các vị, chúng ta nhìn như đang đi về phía trước, thực tế là đang đi vòng tròn, chỉ là cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa, dẫn đến ảo giác mà thôi. Nếu như ma pháp la bàn của Ca Si Lát đại nhân không sai, phản ứng mạnh nhất hẳn ở gần đây. Đám người không khỏi vui vẻ. Phản ứng mạnh nhất. Như vậy bảo tàng ở gần đây. Lúc này có không ít người đã thầm vận lực lượng, làm tốt tùy thời tranh giành. Ngược lại, Trần Dụ không chút gấp gáp, bởi vì Bác Ly Uca từng nói bảo tàng nằm trong một động quật dưới đất, đây mới chỉ là mặt đất thôi, mà trong động quật khẳng định còn có cảm bẫy càng mạnh mẽ. Trần Dụ cẩn thận đánh giá xung quanh, đi tới bên trong rừng cây, bắt đầu quan sát. Những người này vốn sẽ không để ý đến một cao giai ác ma, nhưng hiện tại tất cả ánh mắt đều tập trung vào vị đại sư, hy vọng vào phán đoán của hắn. Trần Dụ đi tới một dòng sông nhỏ, ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy bùn đất đưa lên ngửi, cuối cùng lộ ra mặt cười. Song trọng minh văn, huyễn gia và ẩn dấu trung gian còn có truyền tống. Thảo nào đi vòng vèo như vậy, nếu như không phải quen tính cách tên Bác Ly Ca này còn thật sự bị lừa. Chẳng qua song trọng minh văn này cũng rất âm hiểm, nếu không phát hiện được minh văn truyền tống ở giữa thì mắt thấy đến gần bảo tàng lại bị truyền tống đến nơi nào đó, công lao lúc trước coi như công tốc. Đây chính là phong cách của con vịt chết long. Nếu như qua cửa này, hẳn sẽ đến rất gần động quật. Là mang bọn họ theo hay để bọn họ bị truyền tống đi? Lấy phong cách của bác Ly Ca mà đoán, đây hẳn mới là khai vị thôi. Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn đi về phía dòng sông, kỳ quái là thân ảnh không ngờ chín xuống. Mọi người thấy có gì biến đều dồn dập đi qua. Ngay khi mọi người cho là Trần Dụ muốn một mình tiến vào bảo tàng, thân ảnh Trần Dụ lại xuất hiện, trên người không dính một giọt nước nào. Mọi người nắm tay nhau, phía sau nhanh lên, đi theo bước chân người trước, tốc độ phải nhanh. Delia không chút do dự nắm lấy tay Trần Dụ, sau đó là Lô Môn. Làn da của Delia trơn trượt, Trần Dụ còn có thể ngửi thấy hương thơm từ nàng. Chẳng qua lúc này hắn không có tâm tư suy nghĩ lung tuy. Tuy Delia rất lãnh đạm đối với Lô Môn, thậm chí là cực kỳ thống hận, nhưng càng như vậy càng chứng minh được trong lòng nàng có Lô Môn. Đám người đều sinh ra một cảm giác kỳ dị, phảng phất như bị dòng sông đẩy đi qua vậy. Nhưng nếu như không phải đi đúng quỹ tích thì tuyệt đối sẽ không phải đẩy đi nữa. Mà nếu xúc tác minh văn truyền tống thì uy lực sẽ không phải là sông mà là biển. Sau khi đi qua dòng sông, ánh mắt mọi người sáng rực lên, hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi. Phía trước là một động quật to lớn, nền đất đều là màu đen, hoàn toàn không có cỏ cây gì. Đã có người kìm nén không được, lao lên phía trước. Hành động này kích động càng nhiều người, nhưng Ca Si Lát, A Khố Y không chút động tĩnh, cả Ha Dược gì cũng vậy. Ven đường tựa hồ không có cảm bẫy, những người này thành công tiến vào động quật. Ánh mắt Ca Si Lát tập trung vào Trần Dụ hỏi: "Đại sư, chúng ta cùng vào xem chứ?" Trần Dụ nghe thấy xưng hô này, khẽ cười nói: "Nếu như đại nhân đã mời, ta tự nhiên không thể cự tuyệt." Quả nhiên trên đường tiến vào động quật không có cảm bấy gì, chỉ là động quật lớn như vậy không có gì cả, chỉ có một con đường đi sâu xuống dưới. Con đường này cao hơn 20 thước, rộng gần 10 thước, hiển nhiên là để dễ dàng cho long tộc thông hành. Hai bên ầm ầm có ma pháp đăng, nhưng chỉ đủ lờ mờ chiếu sáng. Dù sao bác Ly Ca không phải là hắc ám địa tinh, đương nhiên không thể tu kiến đẹp đẽ được. Với hắn, có thể chiếu sáng là tốt rồi. Vấn đề then chốt là, dưới ánh đèn nhỏ yếu này ẩn chưa bao nhiêu cảm bấy đáng sợ. Những người tiến vào lúc trước đã đi xa, cho đến khi đám người Trần Dụ cẩn thận đi qua thông đạo, vừa vào địa động khá lớn theo lời bác Ly Uca, mới hiểu địa động theo định nghĩa long tộc là gì. Đây rõ ràng là một địa cung to lớn. Tràng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 215: Thoát khỏi và thi khôi. Phía trước có ba thông đạo, mà ở phía sau còn phức tạp hơn, dưới ánh sáng nhỏ yếu càng thêm vẻ âm trầm. Địa hình như này còn phức tạp hơn chủ quán động ở Tây Lang Sơn, cũng không biết Bắc Ly Ca làm ra nơi này như nào. Ca Si Lát nhíu mày nói: "Đại sư, hiện tại nên đi như nào?" Trần Dụ lắc đầu nói: "Ta chỉ là có nghiên cứu nhất định đối với ma pháp cảm bấy thôi, cũng không giỏi đi qua mê cung. Nếu không giỏi thì không có giá trị gì." Ca Si Lát im lặng không nói, nhìn A Khố Y: "Nếu đã như thế chúng ta tự chia thôi." "A Khố Y, ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi lựa chọn trước đi." A Khố Y nhìn Ca Si Lát một cái, ánh mắt quét qua ba người Trần Dụ nói: "Vẫn là đại sư tuyển trước đi." Ca Si Lát vốn định chỉ A Khố Y đi trước, sau đó uy bức đám người Trần Dụ đi dò đường, nào ngờ A Khố Y nhìn thấu ý đồ của hắn, nên nhường Trần Dụ chọn trước. Trần Dụ biết phe mình không phải đối thủ của A Khố Y hay Ca Si Lát, nên nhanh chóng suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu cùng Lô Môn và De Li A đi về hướng con đường ở giữa. Đợi đến khi Trần Dụ cách khỏi đám người một quãng, A Khố Y cười lạnh nói: "Dám đi theo ta chết?" Nói xong, A Khố Y cũng đi về phía con đường ở giữa, có mấy tên vốn định nước đục mò cá, nhưng A Khố Y vừa nói, lập tức bỏ đi ý niệm này. Những người này cũng không ngốc, biết lưu lại nơi này rất có thể sẽ bị Ca Si Lắc dùng làm công cụ dò đường, nên lập tức chia sang hai đường phải trái. Nhìn vào bóng lưng của A Khố Y, Ca Si Lát lộ ra hàn quang trong mắt, nhưng cũng không đi theo mà mang tiểu đội chọn con đường bên trái. Đại sư, phía trước nếu có cạm bẫy, phải nhờ đại sư rồi, nàng nở nụ cười giao hảo nói. Trần Dụ hiểu rõ, nữ nhân này muốn uy bức bản thân đi lên giấm địa lôi, chẳng qua thực lực của A Khố Y là đại ma vương trung đoạn. Dù cho ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng, nên lập tức đánh ánh mắt với Delia cùng Lô Môn tiếp tục tiến lên phía trước. Phía trước lại là ba con đường, Trần Dụ còn chưa kịp tuyển chọn thì thanh âm A Khố Y vang lên. Bên phải, Trần Dụ không chút ngập ngừng đi về con đường bên phải, đi được một đoạn liền lộ ra vẻ cẩn thận, tỏ ý bảo hai người dừng lại, tự mình đi lên, lấy ra một thanh truy thủ vạch trên nền đất. A Khố Y nhìn thấy có tình huống phát sinh cũng dừng lại, ánh sáng của chiếu sáng giới chỉ trên tay nàng soi sáng con đường phía trước. Đại sư, người làm gì vậy? Nơi này có cạm bẫy, phải giải trừ đã, Trần Dụ bình tĩnh đáp lại. A Khố Y đi lên vài bước, quả nhiên cảm giác được năng lượng ba đồng dị thường, xem ra quả có cạm bẫy. A Khố Y cũng có nghiên cứu nhất định đối với ma pháp cạm bẫy, biết muốn thiết ý cạm bẫy phải có tài liệu tương quan, vì đại sư trước mặt này chỉ cầm truy thủ khắc trên nền đất, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Mặt đất hình như vô cùng cứng rắn, Trần Dụ khắc một lúc mà mồ hôi nhễ nhãi. Đi thôi. Khoan đã, A Khố Y đột nhiên nói. Lý Sát đại sư, người ở lại, để hai đồng bọn của đại sư đi trước, sau đó ta sẽ dẫn đại sư cùng qua. A Khố Y hiển nhiên nảy sinh nghi ngờ, trong tay đã ngầm vận lực lượng đề phòng ba người sinh biến. Trần Dụ suy nghĩ một chút, nói với Delia cùng Lô Môn. Các ngươi men theo dấu vạch, đi thẳng về phía trước, bước chân không được vượt quá 10 bước. Delia cùng Lô Môn đi theo lời nói, quả nhiên an toàn đi qua. A Khố Y cũng yên tâm lại, ngăn cản Trần Dụ đang định đi qua, chính mình đi phía trước. Ngay khi nàng án theo phương pháp Trần Dụ nói, đột nhiên cảm giác bốn phía có ba động, một lực lượng không thể kháng cự bao lấy nàng. Nàng chỉ kịp thét lên đầy phẫn nộ một tiếng đã tan biến không thấy bóng hình. Tự tác thông minh, Trần Dụ nhún nhún vai trực tiếp đi qua. Kỳ quái chính là, hắn đi theo phương pháp Delia cùng Lô Môn đi qua, nhưng không bị ảnh hưởng gì. Lô Môn kinh ngạc hỏi, nữ nhân này bị ngươi giết rồi, ngươi làm như thế nào vậy? Trần Dụ lắc đầu nói, chỉ là dùng thủ đoạn nhỏ cải biến thời gian phát động của cạm bẫy mà thôi, mà nàng cũng chưa chết, chỉ là quay về điểm khởi đầu. Chúng ta mau đi, nữ nhân kia khẳng định sẽ giận dữ đuổi theo. Tên âm hiểm, cả lòng nghi ngờ của nàng cũng bị ngươi tính toán. Lô Môn vỗ vỗ bả vai Trần Dụ, trong mắt Delia cũng lộ vẻ tán thưởng, cũng không hỏi nhiều, ba người nhanh chóng tiến lên phía trước. Trên thực tế, đây là minh văn, phản hồi. Cũng không có lực sát thương, Trần Dụ khắc dưới đất là một minh văn phụ trợ, định giờ. Khi Delia cùng Lô Môn đi qua minh văn ở trạng thái hòa hoãn, mà A Khố Y đi ở phía sau, đúng đến thời gian cảm bấy phát tác, nên trực tiếp quay về khởi điểm. Đáng tiếc, lấy thực lực chênh lệch giữa bác Ly U Ca cùng Trần Dụ, trước mắt hắn chỉ có thể sửa đổi một ít minh văn ôn hòa, mà rất hao phí thời gian, không thể sửa đổi minh văn có lực sát thương. Nếu không, A Khố Y không đơn giản chỉ ăn một cái hồi thành phù như thế. Ba người tiến lên phía trước, do Trần Dụ phá giải cạm bẫy, cảm giác được mê cung này lớn hơn tưởng tượng nhiều, nhưng số lượng minh văn không nhiều như ở trong Tùng Lâm, chỉ là địa hình phức tạp mà dù gì hình như có tự động biến hóa. Đi mấy giờ mà lại đi vòng vèo. Thông đạo phía xa truyền đến thanh âm kêu thảm, ba người đều là người thính tai, lập tức dừng chân lại, hình thành chữ phẩm, sẵn sàng ứng đối với biến cố. Tiếng bước chân phía trước càng lúc càng đến gần, ba người đồng thời giơ lên chiếu sáng giới chỉ. Cảm giác được ánh sáng, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, chỉ một lát sau, một thân ảnh hiện ra trong mắt mọi người. Thanh âm của người đó tràn đầy kinh hoàng. Đừng động thủ, ta là Ha Ha. Lông mày Trần Dụ khẽ nhíu lại, Delia cùng Lô Môn không ngờ lại gặp tên may mắn không trúng một lần tung xúc sắc này. Delia nói, phía trước xảy ra chuyện gì? Ha nói, chúng ta phát hiện một đại sảnh bên trong có không ít bảo vật. Casillas vì cưỡng hiếm bảo vật, giết liền mấy người, còn phái người đuổi giết ta. Ta không phải đối thủ của hắn nên đành phải trốn ra. Thanh âm người này rất dịu dị, ngôn ngữ và tiết tấu tựa như chậm nửa nhịp, nghe có vẻ âm trầm. Delia vội hỏi, bảo vật ở nơi nào? Ta chỉ cướp được một vật, Ha lấy ra một tinh thạch nói, ta có thể đưa bảo vật cho các ngươi, cũng có thể mang các ngươi đến đại sảnh kia, chỉ có một điều kiện, dẫn ta rời khỏi chỗ quái dị này. Delia đón lấy tinh thạch, tử tế quan sát rồi kinh ngạc thốt lên. Kim tinh. Kim tinh là một trong những bảo vật hy hữu của ma giới, trừ huyết tinh ra, hắc tinh, tử tinh, bạch tinh đều dùng làm tiền tệ lưu thông. Trần Dụ từng hấp thu kim tinh ma tỏa của Zitina, chẳng qua hiện tại hắc có tinh thần hoa viên, cũng không cần phải hao phí tài liệu cực phẩm như vậy. Delia nhìn kim tinh một chút rồi vứt cho Trần Dụ. Đây là của ngươi, đã nói rồi, ta chỉ cần thứ kia. Còn có, hiện tại quyết định như nào là tùy vào đội trưởng. Delia ẩm đoán được thực lực của Trần Dụ cũng là ma vương cấp, tri thức phương diện ma pháp trận của hắn hơn xa nàng, mà tâm kế bất phàm, cả đại ma vương như A Khố Y cũng bị lừa, trong lòng đã thừa nhận địa vị của vị đội trưởng lâm thời Trần Dụ. Trần Dụ cũng không khách khí thu lấy, nói với Ha, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chẳng qua ngươi phải dẫn đường, chúng ta cùng theo ngươi. Vì đề phòng vạn nhất, chúng ta phải bảo trì cự ly an toàn. Ha hơi chút do dự rồi xoay người lại dẫn đầu đoàn. Lô Môn biết Thi Khôi là gì không? Trần Dụ khẽ hỏi. Lô Môn nhíu mày nói, Thi Khôi là hắc ám ma pháp dùng thi thể chế thành khôi lỗi, ngươi hỏi cách này làm gì? Nói hết những gì ngươi biết về Thi Khôi với ta, điều này rất quan trọng. Để ta nói đi, Delia giành lời. Ta hiểu về điểm này hơn tên kia. Xem ra các ngươi rất hiểu nhau a. Trần Dụ hắc hắc khẽ cười. Delia hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nói tiếp, ma pháp chia thành quang, ám, địa, thủy, hỏa, phong sáu hệ, do ở ma giới ám nguyên tố nồng đậm nhất, nên số người tinh thông hắc ám ma pháp không ít, nhất là tà pháp sư. Trong ma pháp hắc ám, chỉ có một ma pháp thao túng tử linh, có thể thao túng thi thể tiến hành chiến đấu. 16000 năm trước, có một vị thiên tài tà pháp sư tên Sai Bu Lai ơ cải tiến ma pháp này, lấy hắc ám ma pháp làm cơ sở, sáng tạo ra một hệ liệt ma pháp chế tạo quái vật tử thi được xưng là vong linh ma pháp, tương đương với một nhánh của hắc ám ma pháp. Thi khôi thuật là một trong số đó, có thể thao túng thi thể sống lại làm khôi lỗi, bề ngoài không khác với người thường. Nhưng không thể kéo dài, càng về sau tình trạng thi thể sẽ càng rõ ràng. Sau khi ma pháp hết hiệu lực, thi thể sẽ nhanh chóng mục nát, không thể tiếp tục lợi dụng. Trừ điều này ra, vong linh ma pháp còn có thể triệu hóa khô lâu, chế tạo cương thi, thi bảo thuật. Vô cùng dường dị. Hóa ra là như vậy. Trần Dụ gật gật đầu, nhìn vào Ha ở phía trước, khẽ cười nói, ngươi cũng nghe được đúng không? Thi Khôi các hạ. Lời này vừa nói ra, Delia cùng Lô Môn đồng thời kinh ngạc. Mắt trái của Lô Môn lóe lên quang mang nhìn nhạt, nhìn về hướng Ha đầy chấn kinh nói, Trên người hắn quả thực có khí tức vong linh, lúc đầu ta còn tưởng hắn là một tà pháp sư tu hành vong linh ma pháp, vì sao ngươi biết hắn là Thi Khôi? Tà vương chi nhãn của Lô Môn khá tiêu hao lực lượng, không thể mở liên tục như phân tích chi nhãn của Trần Dụ được. Ta là đội trưởng, đơn giản như vậy thôi, Trần Dụ thuận miệng đáp. Hắn hiện tại là ma vương trung đoạn, đến lượt ngươi đi lên lớp hố rồi đấy. Ha, bị khám phá thân phận, yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu. Không chỉ như thế, gì biến xảy ra, gương mặt hắn càng thêm hung dữ, thân thể phồng lên, móng tay biến dài, gai xương đột nhiên xuất hiện ở sống lưng, biến thành một quái vật vô cùng đáng sợ. Thi Khôi có thể biến gì? Cẩn thận! Đây là cao cấp thi khôi thuật. Đe Ly A quát lên một tiếng, ngăn trước người Trần Dụ. Dưới phân tích chi nhãn, thực lực của Ha đã tăng lên cơ cổng. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 216. Vận hạn quấn thân. Theo lời giới thiệu lúc trước của Delia, thi khôi biến dị tuy có thể đột nhiên đề thăng lực chiến đấu, nhưng sau khi thời gian bạo phát kết thúc, thân thể Ha sẽ tấn tốc sụp đổ. Thân ảnh Lô Môn lướt đi như thiểm điện, nháy mắt đã tới trước người Ha. Cánh tay Ha mãnh liệt vung tới Lô Môn, bóng Lô Môn nháy mắt tan biến, tay Ha xuyên qua khoảng không để lại trên vách tường đối diện vài vết vạch. Nếu như là tại địa phương bình thường, loại lực lượng này đủ để phá hủy cả thông đạo, nhưng bí cung dưới lòng đất này bày đầy lực lượng thủ hộ của Long Ngữ Minh Văn, cho dù là lực lượng của đỉnh phong ma vương cấp, cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì lớn. Thiểm linh thiên phú của Lô Môn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Ha tuy có thế công hung áp, nhưng tại nơi vô cùng rộng rãi này không cách nào đụng tới một sợi lông của Lô Môn. Song đao trong tay Lô Môn lóe ra lam sắc quang mang, trong thông đạo mờ tối, vô số lam sắc đường cong loạn trôi, những thanh âm nhỏ bé phá không phát ra xung quanh, đan chéo thành một khúc nhạc tử vong. Bất kể thân thể Ha sau khi biến dị cường độ đã đạt tới trình độ rất cứng cỏi, vẫn không chịu đựng được lam sắc quang mang cắt xén, vô số vết thương đồng thời phun ra máu tươi. Nhưng mà Ha hoàn toàn không cảm thụ được thống khổ, cho dù cánh tay bị Lô Môn cắt ra đều không có cảm giác gì. Mắt thấy không cách nào chiến thắng Lô Môn, trong mắt Ha sáng lên hồng sắc quang mang dường dị, thân thể đột nhiên bành trướng. Không tốt! Đe Ly kinh hô một tiếng. Là Thi Bảo. Thi Bảo là một trong những vong linh ma pháp lợi hại nhất, lợi dụng thi thể nổ tung tạo thành lực thương tổn cường đại. Cho dù tốc độ Lô Môn có nhanh hơn nữa, cũng không cách nào tránh thoát. Trong khoảnh khắc, Delia cũng không cố kỵ cái gì ăn oán hay hung hiểm nữa, xông tới chỗ Ha, mắt phải màu lam nháy mắt biến thành hắc sắc. Nhờ tác dụng kỳ dị của mộng yểm chi đồng, thân thể Ha khẽ run lên, lực bạo liệt bành trướng bị ức chế xuống, nhưng rất không ổn định, cứ biến lớn biến nhỏ, tùy thời có thể nổ tung. Loại rằng co này rất nguy hiểm, lực sát thương sau khi bị áp xúc mà đột nhiên bạo phát thì còn khủng bố hơn cả thi bảo bình thường. Đi mau! Delia cảm thấy rất là phí sức, hét lớn với Lô Môn một tiếng. Nhưng Lô Môn không ly khai, thân hình chợt lói lên, xuất hiện trước người Delia, vốn định kéo nàng chạy trốn, nào biết lúc này trong mắt Ha hồng quang đại thịnh. Mộng yểm chi đồng đã không cách nào áp chế được nữa, sắp nổ tung đến nơi. Lô Môn quyết đoán, vội vã ôm chặt Delia, dùng thân thể thủ hộ cho nàng. Oanh! Tiếng bạo liệt vang lên, nhờ lực lượng Long Ngữ Minh Văn phù hộ nên cả thảy thông đạo chỉ có chút chấn rung, bụi đất xào xào rơi xuống, chứng kiến uy lực cường hãn của thi bảo. Delia được Lô Môn ôm vào trong lòng, nhất thời kinh hãi. Nhưng mà thân thể Lô Môn lại không có thù xung kích như trong tưởng tượng, chỉ thấy một thân ảnh ngăn trước người bọn họ, vòng phòng hộ màu lam bao lấy ba người. lực lượng thi bảo chỉ có thể khiến vòng phòng hộ xuất hiện mấy vết sạn, cũng không thể đánh vỡ lực phòng hộ cường đại của vòng phòng hộ này. Thuấn Di đến trước mặt hai người, thi triển vòng phòng hộ chính là Trần Dụi. Đợi cho dư âm của vụ nổ tan hết, Trần Dụi thu lại vòng phòng hộ, chớp chớp nhìn Lô Môn. Ta nói này, người tùy tiện nào đó còn không mau buông Delia ra. Ngươi tùy tiện thì mặc ngươi tùy tiện, nhưng Delia thì không phải người tùy tiện đâu nha. Thả ta ra. Delia hét lên một tiếng, từ trong ngực Lô Môn tránh thoát ra, bất kể thông đạo mờ tối, nhưng Trần Dụ vẫn thoáng nhìn thấy trong mắt Delia ấm ánh chớp động. Không quản ba năm trước Lô Môn là xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ gì mà ly khai, nhưng có thể khẳng định một điểm, trong lòng Lô Môn, Delia so với sinh mạng chính hắn càng trọng yếu hơn, cũng như vậy, Delia vừa rồi cũng là như thế. Lại là một đôi si nam oán nữ ngồi cầu bập bênh. Lần này đối mặt với Thi Khôi, ngươi chủ động đúng là không sai. Trần Dụ vỗ vỗ bả vai Lô Môn, một câu hai ý nghĩa nói. Lần sau tiếp tục phát huy. Lô Môn xưa nay da mặt rất dày, không hề đỏ chút nào, hắc hắc khẽ cười. Cái này là tự nhiên tất phải làm thế rồi. Vốn hắn còn muốn nói mấy câu cảm ơn với Trần Dụ, chẳng qua xem lại, mấy câu nói này tựa hồ có chút dư thừa. Thi Khôi này không đơn giản, không chỉ có được năng lực biến dị, lại còn có thể tự bảo, Delia cũng không có cảm ơn, chuyển chủ đề câu chuyện. Từ 2000 năm trước, sau khi nhân vật đại biểu vong linh ma pháp, ma pháp sư chứ danh Sai Bô Lai ơ mất dấu, đã thật lâu ma giới không nghe nói có ma pháp sư nào có thể chế tạo loại thi khôi đạt tới trình độ này. Sai Bô Lai ơ, danh tự này nghe có vẻ quen tai. Trần Dụ bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó. Thê tử hắn có phải kêu là Amir hay không? Nói bậy, Sai Bô Lai ơ là ma hoàng cấp cường giả, dốc lòng tu luyện ma pháp. Một đời không có lấy vợ, chỉ nghe nói, sau khi hắn thần bí mất tích, không biết nơi ở, vong linh ma pháp cũng từ đó dần dần sa sút. Trần Dụ vuốt vuốt mũi, quả nhiên, Sai Bô Lai ơ này không phải Sai Bô Lai ơ kia, hoa ở ma giới đâu phải đều là màu đỏ. Ta từ ở ngoài kia đã phát hiện ra há là thi khôi. Trần Dụ tìm tòi. Nguyên bản ta hoài nghi người thao túng thi khôi là Ca Si Lát. Hiện tại xem ra Ca Si Lát còn chưa có đủ tư cách, nhất định có thần bí cường giả nào đó ở sau lưng thao túng, muốn nương theo lực lượng của chúng ta đột phá cạm bẫy. Lô Môn nhíu mày nói, kỳ thực tà vương chi nhãn của ta đã sớm phát hiện khí tức ha có chút gì dạng, vốn muốn xem lực lượng của hắn thế nào rồi mới kết luận. Nào biết tên gia hỏa này vận khí tốt đến nghịch thiên, đổ xúc sắc một lần cũng không trúng hắn. Vậy thì hắn quả thật bị cường giả thần bí nào đó thao túng là giải thích hợp lý nhất. Delia trong mắt có một tia ngưng trọng. Không phải hắn vận khí tốt, mà là vận khí chúng ta quá kém. Đây là tác dụng của hắc án ma pháp. Lô Môn cũng có phản ứng. Ngươi là nói đến hắc ám ma pháp vận hạn quấn thân sao? Vận hạn quấn thân là một loại hắc ám ma pháp rất huyền diệu, không có trực tiếp tạo lực sát thương, mà là thông qua lực nguyện rùa cải biến vận khí của kẻ bị thi thuật, hạ thấp vận may của người đó xuống một khoảng thật lớn. Thời gian hữu hiệu là một ngày, trong một tháng chỉ có thể thi triển một lần đối với cùng một người. Vận khí có thể nói là một vật không rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định một chuyện, hôm nay chúng ta đều sẽ rất xui xẻo. Mà ma pháp vận hạn quấn thân có đẳng cấp rất cao, thậm chí người thi thuật còn phải trả ra một cái giá nhất định. Trần Dụ lần đầu tiên trúng loại nguyện rủa kỳ dị này, cảm giác thật là lạ. Theo Delia giải thích, vận hạn quấn thân duy nhất chỉ vô hiệu với đối tượng là người chết. Vận hạn quấn thân cùng quang minh ma pháp tăng thêm vận may chư thần phù hộ là tương phản, hai thứ này có thể triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ bất quá, ma giới căn bản không có người thông hiểu quan hệ ma pháp, hoặc giả có ma pháp sư nhân loại nào đó có thể thi triển chư thần phù hộ, Nhưng lúc này thì đi đâu mà đi tìm kẻ đó đây? Casillas thì ta biết là thành viên Abenmode vương tộc, đường huyên hắn là một trong ba tướng quân của đế quốc Valen, hắn không tinh thông ma pháp. Còn về cái ảo Ahoy kia, ngươi xác định nàng là man môn vương tộc? Delia sau được Trần Dụ khẳng định, không có truy hỏi hắn làm sao lại biết, chỉ tiếp tục phân tích. Cùng Leviadan vương tộc của ta giống nhau, đều tinh thông thủy hệ ma pháp. Man môn vương tộc có được huyết mạch thiên phú, tinh thông ám hệ. 2000 năm trước, Cybulaer là người của man môn vương tộc. Chẳng qua vừa rồi thi khôi có hai chủng đặc tính biến dị và thi bảo, mà cả yểm chi đồng của ta đều không áp chế nổi nó. Cho dù là Anu có được thiên phú tinh thông ám hệ, nhưng thực lực chỉ là đại ma vương, không cách nào chế tạo ra loại thi khôi trình độ này. Nhất định là người khác, cũng có khả năng là đồng đẳng của nàng. Các ngươi có chú ý tới một điểm hay không? Trần Dụ trầm ngâm nói. Ha, muốn dẫn dụ chúng ta tiến về một nơi, cách địa phương kia khẳng định là một cách bẫy. Nếu như thần bí nhân đã lợi dụng ha là vì biến chúng ta thành đá dò đường tiến vào động quật tìm kiếm bảo tàng, như vậy hiện tại thiết lập cạm bẫy là vì cái gì? Để sớm bảo lộ chính mình sao? Lô Môn cùng Delia đối với chuyện này cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói vị trí chân chính của bảo tàng đã bị phát hiện? Chỗ cái bẫy kia có phải là... Delia mở miệng. Đồ vật này đối với ta vô cùng quan trọng, cho dù chỉ có 1% cơ hội, ta cũng nhất định phải thử một lần. Delia vừa nói như vậy, Lô Môn tự nhiên cũng không có gì nghị gì. Ba phiếu đều thông qua, như vậy thì đi thôi. Trần Dụ tiếp tục đi về phía trước. Lô Môn đi được 2 bước, nói: ngươi hẳn có thể tưởng tượng tới đó nguy hiểm như thế nào, hay là ngươi quay về không đi nữa? Đã tới được chỗ này, chẳng lẽ lại vứt bỏ sao? Kỳ thực ta giống Delia, là đều có mục đích mà đến. Trong bảo tàng này có 2 đồ vật ta phải lấy bằng được. Làm sao ngươi biết bảo tàng có đồ vật mà ngươi muốn? Delia hỏi một câu, nàng có thể cảm giác đồ nàng muốn tìm ở trong bảo tàng là vì huyết mạch đặc thù cảm ứng thấy. Nhưng còn cái tên Lý Sát này thì làm cách nào mà biết được? Trần Dụ không chính diện hồi đáp. Nói đến chuyện này các ngươi có lẽ không tin, ta hẳn được tính là kẻ có được bảo tàng này một cách hợp pháp. Ta tinh thông những ma pháp bấy dập kia thật ra do nguyên nhân này. Những đồ vật còn lại là tiện tay lấy thôi, 2 đồ vật kia ta nhất định phải có được. Chẳng qua ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta không có xung đột. Đồ Delia tìm kiếm là bí bảo của Leviadan vương tộc, mà đồ Trần Dụ muốn tìm là Solon chi đồng, bí bảo của ngưu đầu nhân nhất tộc. Còn về cái hộp thần bí kia có liên quan đến phong ấm siêu cấp cường giả hạ xuống Bác Ly Uca, càng không có khả năng là đồ vật của Leviadan nhất tộc. Tạm tin ngươi, Lô Môn đột nhiên thở ơ nói một câu. Nếu mọi người đã là nhưng kẻ cần tiền không cần mạng, như vậy thì tiếp tục đi vui. Thôi đi, ngươi mới là một không kẻ liên quan đó. Nếu không phải ngươi mặt dày mày dạn khẩn cầu ta mang ngươi tới nơi này, ta mới không nghĩ mang kẻ tùy tiện như ngươi tới đây. Lời Trần Dụ khiến Lô Môn trực tiếp trợn trắng mắt. Lúc này bao sau lưng động đậy, đâu đâu truyền đến tiếng nói: ê chủ nhân, làm sao trời lại tối thế này? Tên trùng biến hình mê rượu này ngủ say một ngày một đêm cuối cùng cũng đã tỉnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện. Lô Môn đã gặp qua đâu đâu nên còn không có gì. Delia thì trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Tên Lý Sát này không ngờ lại có một sủng vật ma vương cấp, thật là kỳ quái. Mặt trước lại xuất hiện một ngã rẽ, ngay khi đang phân vân xem nên đi bên nào thì có tiếng vang truyền đến, là thông đạo bên phải. Trần Dụ lập tức mệnh lệnh đâu đâu im lặng, 3 người thuận theo thanh âm mau chóng đi tới trước. Sau khi đi qua một cái cơ quan minh văn, quang tuyến phía trước tựa hồ càng lúc càng mạnh, Không lâu sau, một cái đại sảnh hiện ra trước mắt ba người, tiếng vang chính là từ nơi này truyền đến, là thanh âm chiến đấu kịch liệt. Đại sảnh còn lớn hơn hang động phế quáng tại Tây Lang Sơn, so với đường đi tới chỗ này luôn mờ tối, thì trong đại sảnh này lại toàn đèn dầu sáng rỡ, cứ giống như ban ngày, nguồn sáng là mấy khối hỏa minh thạch lớn khảm nạm trên nóc hang cao mấy chục thước. Hỏa minh thạch là tài liệu thắp sáng khá hy hữu, như những khối hoàn chỉnh mà lại to lớn này giá trị càng là không nhỏ. Nhưng mà cùng với đồ vật trên mặt đất mà so sánh, hỏa minh thạch này chẳng qua là đèn chiếu sáng mà thôi. Giữa đại sảnh, vô số đồ vật sáng lấp lánh chồng chất thành các núi nhỏ cao hơn 10 thước, hắc tinh tệ phập phồng uốn lượn. Không ngờ toàn bộ đều là hắc tinh tệ. Không chỉ như vậy, còn có đống lớn bảo thạch cùng tinh thạch không rõ tên là gì, Trần Dụi giờ đã biết cái gì được gọi là núi vàng núi bạc. Tài phú của Bác Ly Ca so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn rất nhiều. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 217. Phệ thần. Hoàn thành phân tích thần khí, Belia cùng Lô Môn nhìn từng đống núi tiền này cũng rất kinh hãi. Nhưng hai người cũng không phải là hạng người tâm trí không kiên định, lập tức đem sự chú ý chuyển đến trong trường hỗn chiến. Trên đất ngổn ngang không ít thi thể, mọi người đều quên cả sống chết mà chém giết, tất cả đều vì lợi ích trước mặt. Quan hệ đồng minh nứt vỡ, ai nấy đều muốn chiếm hữu số lượng tài phú khủng bố này. Không biết là có phải là ảnh hưởng của vận hạn quấn thân hay không, thành viên thám bảo trên mặt đất cơ bản đều đến đông đủ. Kịch liệt nhất là trận đấu giữa tiểu đội Kazilat cùng A Khố Y. A Khố Y trước kia từng bị Trần Dụ dùng kế thoát khỏi, nhưng thực lực của nàng cũng không phải dễ chơi. Bất kể Kazilat đã phát động thiên phú vương tộc mạnh nhất chiến tranh khôi lỗi, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn đối phương. Nắm tay A Khố Y phát ra quang hoa màu hắc ám, tung một quyền lên thanh đồng khôi lỗi cao hơn 5 thước, chỗ bị kích chúng bắt đầu xuất hiện hiện tượng ăn mòn, thân hình bị phá hoại càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu như không phải thanh đồng khôi lỗi không có cảm giác đau và ý thức sợ hãi thì đã sớm sụp đổ rồi. Khiến Trần Dụ cảm thấy kỳ quái là một ít kẻ thực lực không bằng A Khố Y và Kazilat cũng đang chém giết lẫn nhau, nhưng không có ai thu lấy một bộ phận bảo tàng mà chạy đi, ngược lại lại có vẻ mê muội, đỏ mắt chém giết. Mắt phải đe ly A biến thành hắc sắc, lực lượng mộng yểm chi đồng tấn tốc cảm ứng để tìm kiếm đích đồ vật mình muốn trong núi hắc tinh tệ và bảo sơn cử đại kia. Nhưng mà nàng tựa hồ cảm giác được đồ vật gì thường nào đó, đột nhiên co rút một trận. Deli kêu lên một tiếng đau đớn, che kín mắt phải, thân thể lung lay bất ổn, Lô Môn vội vàng chạy tới đỡ. Cùng lúc này Trần Dụ cảm ứng được cả đại sảnh tựa hồ có một tầng tinh thần lực cường đại ba động, chịu ảnh hưởng của nó, tâm khảm sinh ra một cỗ khô nóng, trong khô nóng ẩn chứa ý niệm thô bạo cùng tàn nhẫn vô biên, ý muốn được hút máu, được thỏa mãn, vọng không ngừng dâng lên. Tại sao lại là lúc này, tâm ma lại phát tác? Địa phương này có gì đó không đúng? Delia thở dốc nói tràn đầy tà niệm cuồng bạo. Mộng yểm chi đồng của ta phảng phất như bị cầm cố trong hộp, không cách nào tản rộng ra. Lô Môn thi triển ra tà vương chi nhãn, phát giác những núi hắc tinh tệ chồng chất những tòa bảo sơn to lớn này có lúc có cảm giác hư ảo, nhưng có lúc lại không có cảm giác ảo ảnh nữa, thật là vượng dị. Lô Môn mới nhìn ra ngoài một lúc mà đầu hắn đã hoa hết cả lên, tựa hồ tiêu hao lực lượng gấp mấy chục lần, cả kinh nói: những kim tệ này có vấn đề. Trần Dụ cố ném tâm ma phát tác, khẽ vươn tay tới một đống hắc tinh tệ cử đại, dùng chữ vật thương khố thử thu chúng vào. Nhưng mà những hắc tinh tệ này lại không giảm đi chút nào, mà trong chữ vật thương khố cũng không có vật phẩm tăng thêm. Hóa ra là huyễn cảnh. Không ngờ còn có loại huyễn cảnh chân thật như vậy. Trần Dụ không khỏi giật mình không thôi, những kim tệ này đều là do lực lượng kỳ dị ngưng tụ mà thành ảo ảnh, nhưng trước kia há lấy ra kim tinh để làm mồi lại là thật. Hiện tại vốn là kẻ hiểm nghi lớn nhất A Khố Y và Ca Si Lát đều đang chém giết lẫn nhau. Nói như vậy, sau lưng có một bàn tay đen đang thao khống, muốn đem mọi người dẫn dụ đến chỗ này để tàn sát lẫn nhau. Người này khẳng định là phi thường quen thuộc tình huống của động quật. Trần Dụ đột nhiên phát hiện trước kia mình suy nghĩ nhầm lẫn ở chỗ nào, kẻ thao túng Thi Khôi cũng không phải đi theo sau mọi người, mà là ở ngay bên trong động quật này. Như vậy mục tiêu của người đứng sau màn rất có thể không phải là bảo tàng, mà là những thám bảo giả. Trần Dụ đang kinh hãi thì cảm giác được sự khô nóng càng lúc càng mãnh liệt, từng luồng tinh thần ba động cường liệt đánh vào não bộ, cảm giác như không kìm nén nổi rung động, muốn vùng lên chém giết. Trong đầu bỗng truyền đến lời nhắc nhở: phát hiện tinh thần lực lượng không rõ, có chuyển hóa làm linh khí hay không? Trần Dụ vội vàng xác nhận chuyển hóa, lượng linh khí nhanh chóng tăng lên, trong đầu thoáng thanh tỉnh một ít. Nhưng mà loại tinh thần lực lượng này tựa hồ có linh tính, cảm ứng được hắn đang cắn nuốt, nên một lượng lớn đã tràn qua bên này. Đầu Trần Dụ ông ông liên hồi, chỉ phát giác mình giống như cô thuyền trong bão biển, tốc độ chuyển hóa không theo kịp tốc độ tuôn vào điên cuồng của tinh thần lực. Trừ lần trước đối mặt với tinh thần lực của Lo Phim Ma Đế cấp xa, còn lại đây là lần đầu tiên xuất hiện loại hiện tượng này. Trần Dụ không tố cùng hai người Lô Môn nói chuyện mà vận tính tâm quyết, chậm rãi ngồi xuống đất. Lô Môn và Đe Ly A cũng nhìn ra Trần Dụ có gì đó không đúng, vội vàng thủ hộ bên cạnh hắn. Ngay lúc này, mấy người đang chém giết phát hiện ba người Trần Dụ mới tới, hét lớn xông tới. Trần Dụ còn không có động, đâu đâu ở trên vai đã bật qua thân thể hóa thành một sợi dây thừng, gắt gao quấn chặt địch nhân. Lô Môn thân hình như điện nháy mắt đánh người trước mặt, lam đao vung lên máu tươi tung tóe, đầu lâu địch nhân lập tức rơi xuống. Có thể là do máu tươi kích thích, trong mắt trùng biến hình lấp lánh lên quang mang hung lệ hiếm thấy, công kích càng thêm hung hãn. Dần dần, Lô Môn và Đe Ly A cũng chịu ảnh hưởng của loại lực lượng kỳ dị này, trong chiến đấu dần không áp chế nổi sát niệm trong lòng, bắt đầu sa vào tư sát. Trần Dụ bị một cổ thi thể bay tới kích chúng, ngã trên mặt đất. Lúc này tiếng chém giết ngoài giới đã không cách ảnh hưởng tới hắn, toàn bộ tâm lực đều dùng để đối kháng loại tinh thần lực này, giống như một người chết, nhất thời không có ai chú ý đến hắn. Trần Dụ vốn có thể dùng phệ tinh chi lực, nhưng loại tinh thần lực lượng này to lớn thái quá, tuy nhiên về phương diện chất lại hơi yếu hơn đẳng cấp của Lo Phin được, cái phương diện về lượng lại là vô cùng vô tận bù lại. Vậy nên nếu như tùy tiện sử dụng phệ tinh chi lực, lực lượng của Lo Phin tuyệt đối sẽ tràn ra, chỉ có thể sử dụng hóa tinh hấp thu dần dần. Vốn tinh thần lực ma đế cấp đã ăn không tiêu, giờ lại thêm lực lượng kỳ dị của bảo tàng này nữa, tuyệt đối sẽ khiến cho ý thức hắn hoàn toàn sụp đổ, trở thành quái vật mất ý thức bị khống chế. Dị lực bảo tàng tựa hồ chịu người khống chế, dường như muốn triệt để phá hủy hắn. Kẻ nguy hiểm duy nhất có thể cắn nuốt tinh thần lực trong đại sảnh này. Một cỗ tiếp một cỗ, vô cùng vô tận, ngươi không phải có thể cắn nuốt sao? Vậy thì ngươi cứ cắn cho đủ đi nhé. Trần Dụ phảng phất như một cái khí cầu bị thổi lớn, tùy thời có thể bị nổ tung. Trong tay hắn đã xuất hiện ý chí hắc ám, nhưng mà tinh thần kháng tính của bí bảo này vẫn không cách nào ngăn trở được sự xâm nhập của tinh thần lực, chỉ khiến cho tốc độ xâm thực bị giảm yếu đi không ít. Không được, nếu cứ như thế này chỉ có thể dùng phệ tinh. Một khi sử dụng cơ bản là thập tử vô sinh, nhưng hiện tại nếu như không dùng thì vẫn là cái chết. Không nghĩ đến mình cũng có một ngày bị dư thừa tinh thần lực dẫn đến sắp phải bạo tạc như vậy. Trần Dụ trong lòng đột nhiên lướt qua linh quang. Đúng rồi, tinh thần lực quá thừa. Độ sâu phân tích. Hiện tại mỗi ngày phá giải phệ thần mặt nạ đã thành bắt buộc, do Adena khống chế khí tức cùng lực chiến đấu còn chưa hoàn toàn thuần thục, cho nên trước khi rời đi Trần Dụi đã lưu lại Tà Lam chi lệ cho nàng để tránh bị người khác phát hiện nàng là đỉnh phong ma vương cấp, đưa tới những phiền toái không cần thiết. Trần Dụi hiện tại mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần độ sâu phân tích. Tiến độ cho tới 90%, tối qua sử dụng thêm 2 lần, cuối cùng cũng đạt tới 91%, theo lý thuyết, phải 24 giờ sau mới có thể sử dụng tiếp, nếu không sẽ sản sinh tác dụng phụ nghiêm trọng do thiếu tinh thần lực. Nhưng mà hắn hiện tại là tinh thần lực quá dư thừa dẫn đến nhanh chóng bị căng bạo, nào sợ gì thiếu tinh thần lực đây? Trần Dụ nghĩ đến đây, lập tức mở ra độ sâu phân tích, may mắn là độ sâu phân tích không chút khách khí chưng dụng cổ tinh thần lực ngoại lai này, cảm giác bảo chứng nháy mắt liền bị rút đi hơn nửa, tuy lực lượng tinh thần lại tiếp tục ùn ùn không ngừng tiến tới, nhưng nửa giờ trôi qua tinh thần lực một lần lại một lần bị độ sâu phân tích rút đi không ít. Hiệu quả của kỹ năng độ sâu phân tích tỷ lệ thuận với độ thuần của tinh thần lực. Loại tinh thần lực ngoại lai kỳ dị này có độ thuần so với bản thân Trần Dụi còn muốn cao hơn nhiều. Nguyên bản tiến độ phân tích phệ thần mặt nạ rất chậm chạp, bắt đầu liên tiếp phát sinh biến hóa 92%, 93%, 100%, cuối cùng cũng hoàn thành. Ngay khi tiến độ phân tích đạt tới 100%, trong hàng tinh tinh hệ của siêu cấp hệ thống, cái mặt nạ trôi nổi có khuôn mặt Trần Dụi đột nhiên phát ra quang mang cường liệt, thậm chí còn muốn vượt qua Thái Dương ở trung ương đang hừng hực cháy kia. Oanh, một tiếng, phệ thần mặt nạ trôi nổi tại hư không bỗng dưng vỡ vụn ra, hóa làm điểm điểm bụi sao tán lạc vô tung. Nhưng đó cũng không phải là kết thúc. Cùng lúc đó, bảng trạng thái ở tinh thần điện trên mặt Trần Dụi xuất hiện một cái đồ hình mặt nạ. Trên đại sảnh, Trần Dụi đang nằm trên mặt đất, hai mắt vừa mở, phệ thần mặt nạ hiện ra ngay trên mặt. Mặt nạ hiện tại cùng lúc trước có chút bất đồng, miệng mũi đều đủ, ngũ quan sống động, miệng mặt nạ chậm chậm mở ra, giống như cá lớn hút nước, cắn nuốt lấy tinh thần lực đang áp bách hắn. Loại cắn nuốt này không phải phệ tinh, cũng không phải chuyển đổi linh khí, mà là lực lượng bản thân mặt nạ. Lần này đến lượt cổ tinh thần lực cường đại nhìn như vô cùng vô tận kia trở nên thiếu hụt, bị phệ thần mặt nạ khủng bố thôn phệ, bắt đầu mất lực không chế. Ngay sau đó những núi hắc tinh tệ bảo sơn to lớn đã phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên mỏng manh, dần dần hóa thành làn khói nhẹ, tan biến không thấy. Tinh thần lực chung quanh hư nhược mức độ lớn, mọi người nguyên bản chịu ảnh hưởng của nó mà sa vào tử đấu dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trên thực tế chiến đấu đã cơ bản đã sắp kết thúc, sống sót tới giờ chỉ còn 5 người, đúng rồi, còn có mấy thứ sơ trên mặt đất, vừa vặn tụ hợp thành hình, chính là đâu đâu. Thủ thương nặng nhất là kẻ có thực lực cao hơn mọi người, A Khố Y, do bị cố tinh thần lực kia thao túng. A Khố Y trở thành mục tiêu bị vây công, tuy giết chết rất nhiều đối thủ, nhưng tay trái đã bị nứt gãy, toàn thân cao thấp chồng chất vết thương, bộ ngực phong mãn cũng bởi vì bị giáp nứt vỡ mà bạo lộ ra ngoài. Ca Si Lát cũng không nhẹ nhàng, mắt phải máu thịt mơ hồ, không cách nào mở ra, ngực bụng là một mảng máu lớn, thanh đồng khôi lỗi biến thành một khối sắt vụn, tâm thần bản nhân cũng thụ thương nặng. So sánh ra, Delia cùng Lô Môn thủ thương nhẹ hơn, còn có một kẻ vẫn còn sống sót cũng là đỉnh phong ma vương cấp, những người này đều là nguyên khí đại thương. Khi tinh thần lực bị khống chế giảm đến một trình độ nhất định, chiến đấu cũng đã đình chỉ, mọi người cảm giác được tinh thần ba động cường liệt vô bì chung quanh đều điên cuồng hướng vào cái mặt nạ kia rồi biến mất. Lập tức cả tòa núi kim tể tan thành mây khói, cuối cùng cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái mặt nạ kia, A Khố Y kinh hãi. Chẳng lẽ là một trong bảy thần khí? Mọi người đồng thời chấn động, đặc biệt là Lô Môn cùng Delia, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khó mà tin tưởng. Cái tên Lý Sát mở ngoặc tròn Trần Dụi đóng ngoặc tròn này không phải là nhân loại sao? Trần Dụ chậm rãi đứng thẳng người lên, cảm giác trên mặt không phải là một cái mặt nạ, nó như là một bộ phận của thân thể, có thể tự nhiên thu phóng trên cây kỹ năng, lại kết xuất một quả mới. Phệ thần mở ngoặc tròn kỹ năng ngoài ngạch đóng ngoặc tròn. 1. Miễn dịch với khống chế linh hồn mở ngoặc tròn bị động đóng ngoặc tròn. 2. Cắn nuốt tất cả tinh thần lực, ma pháp lực cùng công kích linh hồn mở ngoặc tròn chủ động. 1 tuần dùng được 1 lần, tình huống sử dụng trước mắt. 1 sổ chéo 1 đóng ngoặc tròn. 3. Hóa ruồi thân thể tán lạc thành vô số ma ruồi, miễn dịch hết thảy công kích vật lý mở ngoặc tròn chủ động. Mỗi ngày dùng được 1 lần, tình huống sử dụng trước mắt 0 sổ chéo 1 đóng ngoặc tròn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 218. Thi vụ. Tử Linh Pháp Sư 2000 năm trước. Trần Dụ trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến sau khi hoàn thành độ sâu phân tích, hắn lại lấy thân phận nhân loại mà hoàn toàn khống chế được lực lượng thần khí. Tuy không biết loại khống chế này cùng Beelzebub vương tộc thi triển thần khí có khác biệt gì không, nhưng từ cảm giác máu thịt tương liên này mà xem, có thể tính là triệt để hàng phục được một trong kiện 7 thần khí, phệ thần mặt nạ. Đấy chỉ là một, phệ thần mặt nạ không chỉ miễn trừ ảnh hưởng tạo thành bởi hóa tinh, lại còn giành được kỹ năng ngoài ngạch. Chính là kỹ năng ngoài ngạch có được từ thần khí này không đơn giản, tương đương với 3 kỹ năng. Cái thứ nhất là miễn dịch khống chế linh hồn, giúp hắn từ giờ không sợ tất cả các kỹ năng thao túng linh hồn, ví như ma rùi thuật đem người biến thành khôi lỗi mà hắn đã gặp qua, hay như thi khôi thuật. Cái thứ hai, uy lực đã được kiểm chứng. Lực cắn nuốt của nó thập phần cường đại, tinh thần lực vừa rồi có thể thao túng cường giả đại ma vương cấp đều bị cắn nuốt không tha, mà đại kỹ năng này còn có thể cắn nuốt ma pháp cùng công kích linh hồn. Tiếc nuối duy nhất là mỗi một lần dùng cần phải có thời gian 7 ngày để khôi phục. Cuối cùng, kỹ năng hóa rồi càng thêm thực dụng, miễn dịch hết thảy công kích vật lý, vào thời khắc then chốt tức là nhiều hơn một cái mạng rồi. Tâm niệm vừa động, mặt nạ trên mặt Trần Dụ lập tức tan biến, lộ ra khuôn mặt Lý Sát. Đâu đâu trước đó còn dũng mãnh vô bì cũng thanh tỉnh, rồi lại sợ đến hét lên một tiếng, nhảy vội lên bả vai Trần Dụ, chui vào trong ba lô, rụt rè không dám đi ra. Tuy nó có tấm thân bất tử, nhưng vừa rồi liên tục bị A Khố Y đánh nát, cũng hao phí khá nhiều tinh lực, phải mất một thời gian mới hồi phục hoàn chỉnh được. Chúng ta đều mắc lừa, tất cả đều bị người dẫn dụ đến chỗ này để tự chém giết lẫn nhau. Vừa rồi nếu như không phải bí bảo gia tộc ta phát huy tác dụng, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Không chỉ như thế, tà vương chi nhãn của ta cảm giác được nơi này còn có một cổ lực lượng tà ác cường đại, mắt trái lô môn lấp lánh lên quang mang kỳ dị, tiếp lấy chữa thương dược thủy Trần Dụ đưa cho uống một ngụm vào. Chúng ta tốt nhất là mau rời khỏi đại sảnh này thôi. Tà vương chi nhãn được xưng là mắt phải của ma thần, có thể khai phá mọi chân tướng. Trước kia bởi vì lực lượng đối phương quá mạnh, lô môn không cách nào khai phá. Hiện nay tinh thần lực tà ác kia giảm mạnh, thiên phú huyết mạch của lô môn bắt đầu phát huy ra lực lượng chân chính. Qua trận đấu này, mọi người trong đại sảnh đều đã biết rõ. Lê Nân là Bai Ly vương tộc, Nikon là Levi Adan vương tộc, cả kẻ tự xưng ma pháp trận đại sư vẫn luôn che giấu thực lực kia, cũng đã lộ chiêu bài lớn nhất phệ thần mặt nạ. Thực lực của A Phố Y mạnh nhất, nhưng thương thế cũng nặng nhất. Thanh đồng chiến tranh khôi lỗi của Casilat bị hủy hoại nặng nề, đội ngũ đỉnh phong ma vương cấp cũng đã trọng thương, lực chiến đấu giảm yếu đi không ít. Tiểu đội, Lý Sát, có một ma thú ma vương cấp bất tử kỳ dị, còn có 2 người có được kỹ năng vương tộc, ma thần tả hữu chi nhãn. Lại thêm một kẻ mang bí bảo mà lực chiến đấu không có tổn thất, Lý Sát. Thực lực ba phương cũng không sai lệch lớn, tuy nhiên lực chiến đấu Casilat bảo lưu nhiều nhất, Nhưng nếu tùy tiện động thủ, khả năng sẽ khiến đám người A Khố Y và Lý Sát liên thủ. Huống hồ nơi này nếu đã không có bí bảo, chém giết lẫn nhau thì không có chút ý nghĩa nào cả. Còn phải nhanh chóng từ nơi nguy hiểm này ly khai đi tìm nơi hạ lạc của bảo tàng chân chính. Mọi người đang định rời đi thì đại sảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, một lượng lớn hắc khí tạo ra, nguyên bản các cửa ra thông thoáng mấy hướng đều bị hắc khí ngăn trở, tiếng cười âm sâm vang vọng khắp đại sảnh. Nếu như đã đến nơi này, vậy thì hãy đem tất cả linh hồn đều lưu lại đi. Trung tâm hắc khí dần dần ngưng tụ thành một thân hình. Thân hình này tựa như khoác một kiện áo choàng dài, bắt mắt nhất trên áo choàng là hai điểm quang hồng sắc. Đây là điểm duy nhất của ngũ quan là có thể nhìn rõ. Trần Dụ mở ra phân tích chi nhãn, nhìn thấy chủng tộc. Thi Vu mở ngoặc tròn đầu ảnh đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực, bờ. Deli từng nói qua trong bàng chi ám hệ ma pháp, vong linh ma pháp có một loại ma pháp khô lâu chuyển hóa, có thể đem hài cốt chuyển hóa làm khô lâu chiến sĩ chịu sự khống chế của người thi pháp. Nhưng vào một ngày, một tên vong linh pháp sư điên cuồng đã thí nghiệm đem khô lâu chuyển hóa cải tiến ma pháp phối hợp với một ít bí dược sử dụng trên người của chính hắn, một sinh vật điên cuồng đã sản sinh, đó chính là Thi Vu. Thi Vu không có máu thịt, chỉ có thân thể khô lâu, bọn họ đem tinh hoa linh hồn của chính mình tồn trữ trong một dung khí nào đó, chỉ cần linh hồn tinh hoa không mất, Thi Vu có thể lợi dụng thi thể bất tử mà trọng sinh vô số lần, linh hồn dung khí này được xưng là mệnh hạp. Làm vong linh sinh vật, Thi Vu không sợ sệt cái gọi là ma pháp khống chế tâm linh. Sau những năm tháng dài lâu nghiên cứu ma pháp, Thi Vu đã trở thành ma pháp sư cường đại nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều nguyện ý vứt bỏ sinh mạng và thân thể của mình, mà quá trình chuyển hóa Thi Vu cũng tồn tại khá nhiều phong hiểm. Nếu như có sai lầm hoặc biến cố gì, như vậy ma pháp sư sẽ vĩnh viễn thực sự tử vong. Thiên địch của Thi Vu là quang minh tế ti ở thế giới trên mặt đất. Họ đối với loại lực lượng tịnh hóa thần thánh này rất sợ sệt. Thần bí Thi Vu trong hắc khí điềm nhiên nói. Thời khắc này, ta chờ đợi đã lâu rồi. Ngươi đến cùng là ai? Ca Si Lát uống dược thủy vào, lớn tiếng quát hỏi một câu. Hắn là Thi Vu. Bị Trần Dụ dễ dàng nói toạc ra thân phận, Thi Vu thần bí có chút kinh ngạc, âm thanh lạnh lẽo truyền ra. Kéo dài thời gian là vô dụng, các ngươi tổng cộng có 7 linh hồn. Ta chỉ cần 6 linh hồn liền có thể hoàn thành nguyện vọng, ta cho các ngươi một cơ hội, người sống sót tới sau cùng có thể rời khỏi nơi này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? A Khố Y cười lạnh một tiếng, tuy nàng bị đứt một cánh tay, chiến lực giảm lớn. Nhưng Thi Vu này hiển lộ ra thực lực chẳng qua là đại ma vương cấp, hợp lực mọi người lại tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Không sai, chúng ta sẽ không làm thế. Ca Si Lát hít sâu một hơi, lực lượng tàn dư mau chóng ngưng tụ. Mọi người cùng nhau lên đi trước chế phục tên gia hỏa này, sau đó bước hỏi ra nơi hạ lạc của bảo tàng. Tới lúc này Ca Si Lát vẫn không có quên bảo tàng. Chẳng qua ai cũng biết, hiện tại tất cả phải đồng tâm hiệp lực trừ diệt địch nhân phi thường dưỡng dị này. A Khố Y phóng người lên, tay phải hiện ra công kích thanh đồng khôi lỗi quang hoa đạm hắc sắc công tới Thi Vu. Tội ác chi quang. Đáng tiếc, loại huyết mạch thiên phú của man môn vương tộc này đối với ta không có ức tác dụng nào. Thi Vu không né tránh, nắm tay kia kích tới. Không xương tán lạc thành vô số khối vụn, hắc khí kia cũng theo đó phân tán đi. Nhưng đó chỉ là tạm thời, hắc khí tản ra nháy mắt lại khép lại, đem A Khố Y bao bọc lại. A Khố Y phát ra tiếng kêu thê lương, hắc vụ kịch liệt run rẩy, tiếng cười âm sâm của Thi Vu phát ra. 2000 năm trước, thân thể và tiếng la hét này của ngươi sẽ kích phát được hứng thú lớn của một nam nhân như ta, nhưng hiện tại, máu thịt cùng xương cốt của ngươi mới là hứng thú duy nhất của ta. A Khố Y dần dần ngừng giãy giụa, thân thể mềm nhũn nằm trên mặt đất. Nguyên bản đường cong nữ thể động nhân đã tan biến không thấy, chỉ thừa lại một đống không xương, sạch sẽ, không dính chút thịt, khiến tâm thần mọi người kinh hãi, run rẩy. A Khố Y là trung đoạn đại ma vương, một đối một với kẻ đồng dạng cũng là trung đoạn đại ma vương thi vu, kết quả là bị làm sạch. Cho dù A Khố Y thân mang thương tích cũng không có khả năng bại vong nhanh như vậy chứ. Mọi người không khỏi cảm thấy run rẩy, lực lượng thi vu quá dường dị, quá khủng bố. Còn muốn tiếp tục sao? Thi vu cười âm trầm. Ta không ngại thu thêm một linh hồn dư thừa đâu. Ca Si Lát ngăn cản đồng đội đang muốn công kích, hỏi: chúng ta làm sao tin? Tưởng ngươi chỉ cần 6 linh hồn. Chuẩn xác mà nói, ta hiện tại chỉ cần 5 linh hồn. Thi vu trong tiếng cười lộ rõ sự ngang tàng. Ta có thể dùng dòng họ của ta bảo chứng. À, quên nói cho ngươi biết, danh tự của ta là Sai Bô Lai Ơ Man Môn. Lời vừa dứt toàn trương rung động. Sai Bô Lai Ơ Man Môn, 2000 năm trước là ám hệ ma pháp đại sư và vong linh ma pháp đại sư kiệt xuất nhất. Không nghĩ đến Sai Bô Lai Ơ một đời nghiên cứu vong linh ma pháp đã đem chính mình biến thành thi vu, loại quái vật bất tử này lại còn ẩn tàng ở nơi này. Dẫn dụ người sống, sưu tập linh hồn, chẳng lẽ là vì hoàn thành loại nghi thức vong linh nào đó? Trần Dụ nghĩ đến một chuyện khác. Ma pháp đại sư hơn 2000 năm trước, cùng thời gian Bác Ly Ca bị phong ấn quả là trùng hợp. Chẳng lẽ Sai Bô Lai Ơ này cùng Bác Ly Ca có liên quan? Con vịt chết long đáng chết này. Chuyện trọng yếu như vậy lại quên đi. Mở ngoặc tròn hắt xì. Ven bờ Lam Ba Hồ, Cử Long đáng trí hắt hơi một cái, gãi gãi đầu. Trần Dụ có phải đã đến được bảo tàng rồi hay không? Cái tên kia có vận khí tốt đến nghịch thiên, chắc sẽ không có vấn đề gì, ta cứ tiếp tục chơi cờ độc lập toàn thạch kỳ thôi. Đóng ngoặc tròn. Nhìn bộ dáng chấn kinh của mọi người, tiếng cười thi vu càng thêm đắc ý, hai mắt hồng quang chợt lóe, không xương A Khố Y trên đất tự động tổ hợp trở thành thân thể lâm thời. Không chỉ như vậy, thi thể ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất đồng thời sáng lên hồng quang dường dị. Không ngờ dồn dập bò lên, vây bên cạnh thi vu, hình thành một bức họa sờn tóc gáy. Kỳ quái là, theo phân tích chi nhãn, những thi thể sống lại này lại không có lực chiến đấu gì. Sai Bô Lai ở đại sư. Trần Dụ mở miệng, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Theo ta được biết, địa phương này hình như cùng một vị long tộc nào đó có quan hệ mà. Tiếng cười Sai Bô Lai Ơ bỗng im bặt, thanh âm biến thành phẫn nộ. Ngươi không có quyền hỏi đến vấn đề này. Nếu như ngươi không thể giết chết 6 người còn lại, thì ngươi hãy mang theo cái lòng hiếu kỳ đáng chết này của ngươi biến thành khô lâu đi. Trần Dụ không có gan đùa với cái chết. Từ phản ứng của Sai Bô Lai Ơ mà xem, thi vô cùng độc long chỉ sợ không phải ăn mà là oán. Đối mặt với thi vu, Ca Si Lát không có lộ ra thần sắc sợ sệt, ngược lại chính ý đại thịnh uống vào một bình dược thủy, lãnh đạm nói: đừng nên cho rằng. Đúng lúc này, đồng bạn ma vương cấp bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, lồng ngực tên đó đã bị một cánh tay đột nhiên xuyên qua, rõ ràng là tay Ca Si Lát. Ta tất nhiên là tin tưởng bảo chứng của Sai Bô Lai Ơ đại sư. Ca Si Lát rút cánh tay dính đầy máu tươi của đồng bạn về, độc nhãn tàn dư liếc qua đồng bạn ngã xuống mà han còn biểu tình không thể tin được, trên mặt đã đổi thành thần sắc khiêm cung. Phi thường vinh hạnh có thể xuất lực vì đại sư, chỉ mong đại sư cho ta một con đường sống, linh hồn những người này sẽ do ta thay đại sư thu thập. Thông thường mà nói, lời thề của dòng họ vương tộc là bảo chứng có thể tin tưởng, huống hồ hiện tại Ca Si Lát đã không còn tuyển chọn nữa, đối thủ hắn tối kỳ A Khố Y đã chết, chỉ chừa lại hai ma vương cấp đỉnh phong, nhưng đều đã trọng thương, ma thú kia tuy có được năng lực không ngừng tái sinh, nhưng lực chiến đấu không đủ, mà nguyên khí cũng đã đại thương, còn về cái tên cao giai ác ma Lý Sát, Cho dù trên mặt đã từng xuất hiện mặt nạ trong truyền thuyết, một trong bảy thần khí, phệ thần mặt nạ cũng tuyệt không phải đối thủ của một đại ma vương cấp cường giả là hắn. Cho nên Casillas không chút do dự trước hết giải quyết đồng bạn chính mình để đánh tên đó cùng đối phương liên hợp, khiến hắn càng khó khăn. Rất tốt, ta là thích người quyết đoán, Sai Bù Lai ở trong hắc khí phát ra tiếng cười âm sâm. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 219, hiệp lực, quyết đấu với đại ma vương. Casillas nhìn đám người trần ruột, thần thái nịnh nọt và A-dua nháy mắt đã không thấy đâu, trong ánh mắt âm ngoan tràn đầy sát khí, đâu đâu bị nhãn thần kia dọa, sợ hãi đến nỗi rút đầu sâu vào trong ba lô. Delia cùng Lô Môn phục dụng khôi phục dược thủy tông sư cấp do trần ruột hoán đổi ra, thương thế và lực lượng khôi phục rất nhanh, nhưng chiến đấu lực không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Hai người tự biết là sinh tử quan đầu, ngấm ngầm vận xuất lực lượng, cùng trần ruột đứng sóng vai. Ngươi thật sự là ngu đến nỗi đi tin tưởng lời Thi Vu nói sao? Hắn chẳng qua là dẫn dụ chúng ta tàn sát lẫn nhau thôi, trần ruột cười lạnh nói. A Hố Y cũng là man môn vương tộc, lại bị hắn không chút lưu tình làm sạch. Nếu như ngươi chết chết chúng ta, sau này cũng đồng dạng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đã từng là minh hữu, ta cho các ngươi 2 phút viết di ngôn. Casillas cười hằn nhẫn, minh hữu thì làm sao chứ, cho dù là bằng hữu vừa rồi còn bị hắn tự tay đưa tiến. 2 phút chẳng qua là để hồi phục dược thủy vừa dùng phát huy tác dụng mà thôi. Không chỉ là Casillas, Delia và Lô Môn cũng cần phải thời gian khôi phục. Chỉ bất quá tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, hai người cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Casillas. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, năm đó, vì sao lại bỏ đi? Delia đột nhiên hỏi một câu, hai người đã từng thề non hẹn biển cùng nhau đồng sinh cộng tử, nhưng tại lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại bỏ đi. Vấn đề này vẫn nằm ở trong lòng nàng đã 3 năm, nó đã trở thành nỗi thống hận bi thương, là căn nguyên của nỗi thất vọng. Tuy Delia trên đường đi vẫn phớt lờ Lô Môn, nhưng hiện tại là thời khắc nhân sinh cuối cùng, nếu như không hỏi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lô Môn cúi đầu. La Bạch Lạc, cái tên này khiến Delia chấn động. Lô Môn nói tiếp, hắn bắt được cha anh, nếu như anh không rời đi, hắn sẽ cùng lúc dẫn bảo tâm linh gông xiềng trên người em và cha anh. Trần Dụ đứng bên cũng kinh hãi không ít. Tâm linh gông xiềng là một trong 3 huyết mạch thiên phú của Leviathan vương tộc, có thể ngô dịch người khác, tuy không cách nào như phệ thần mặt nạ khiến cho đối phương hoàn toàn phục tùng, nhưng cũng có thể vượt qua thời gian cùng không gian trực tiếp giết chết đối tượng bị ngô dịch. Không ngờ Bạch Lạc lại hạ tâm linh gông xiềng đối với chính muội muội mình. Lô Môn gắt gao nam chặt nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức cực độ mà trắng bệch. Cuối cùng cha anh vẫn chết. Xin lỗi, là em liên lụy tới anh. Ánh mắt Delia trở nên nhu hòa. Kỳ thực em biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng em là một nữ nhân tự tư, chỉ suy xét cảm thụ của chính mình. Tử vong có lẽ là một loại giải thoát đối với em mà nói. Sống 3 năm so với chết càng thống khổ hơn. Đáng tiếc, do sự giám thị nghiêm mật và tâm linh gông xiềng, nên em cả quyền tự do được chết cũng không có. Nói tới đây, nàng bỏ xuống khăn che mặt, khuôn mặt vốn mỹ lệ tuyệt luân của nàng hiện giờ lại ngổn ngang lộn xộn, toàn là những vết thương khủng bố, hiện lên vẻ vô cùng đáng sợ. Mỗi một ngày, em đều sẽ vạch một đao trên mặt, chờ đợi đến ngày được giải thoát. Hiện tại, Lô Môn run lên, nắm chặt tay nàng. Anh sẽ mãi ở cùng với em. Hắn không có động tác hay những tình thoại dư thừa, cũng không có tự trách hay an ủi nàng bị hủy đi dung mạo, chỉ nói một câu đơn giản. Sinh tử cùng đi, chỉ thế mà thôi. Mắt Delia lấp lánh ánh lệ, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu. Nàng cùng hắn kỳ thực còn có vô số nỗi khổ, vô số lời muốn nói, nhưng trước mắt có một câu này, thế là đủ rồi. Các ngươi đều muốn chết như thế, thì dứt khoát không phản kháng luôn đi. Casillas truyền đến tiếng cười âm trầm, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Ta thành toàn cho đôi tình lữ cảm động các ngươi. Cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi bồi táng theo. Trần Dụi đã uống vào 4 bình chân hắc sắc dược thủy tăng phúc, lại hoán đổi ra 8 bình, nhét vào trong tay Lô Môn cùng Delia đi lên phía trước. Không sai, Lô Môn cùng Delia nhìn nhau một cái, nhìn thấy trong mắt sự kiên định, không chút do dự uống hết dược thủy, cảm giác được các chủng lực lượng đều tăng trưởng lớn, trong lòng kinh ngạc, đúng rồi, màu sắc của dược tề kia. Chẳng qua hiện tại không phải lúc tham cứu dược thủy, phía sau còn có một sai bu lai ơ càng thêm khủng bố, trước mắt ta phải giải quyết tên địch nhân Casillas này đã. Casillas dưới chân bạo phát, đã hiện ra trước người Trần Dụ, tưởng muốn đầu tiên giết chết đối thủ yếu nhất này, nào biết Trần Dụ nháy mắt chợt lóe, đã ra hiện ra ở sau lưng hắn. Phát ra thủ trưởng nhàn nhạt quang mang mang hình đao chém ngang người Casillas. Casillas nghiêng người tránh một kích, lại không ngờ trưởng đao kia mang theo dư thế vô hình, lưu lại sườn dưới hắn một miệng máu giống như có sao bén lướt qua. Không đúng, thực lực tên ma pháp trận đại sư này tuyệt đối không phải là cao giai ác ma. Casillas tâm hơi lạnh, bên này Lô Môn đắc như thiểm điện xuất hiện, lam đao trong tay hóa thành hai quang hồ, hướng cổ hắn cuốn tới, tốc độ so với trước còn nhanh hơn mấy phần. Trường kiếm Casillas vẽ một vòng, hỏa tinh tung bay, ngăn lại hai đạo quang hồ, đang muốn phản kích, dưới chân đột nhiên hơi lạnh, máu tươi đã bị ngưng cố thành băng, đồng thời trên người lại nhiều hơn một cổ lực lượng ngưng cố, động tác đột nhiên trở nên chậm chạp. Đóng băng thuật, trì hoãn thuật. Casillas tốc độ chậm lại, lập tức trúng đao của Lô Môn, tuy lực lượng phòng ngự toàn thân, nhưng không cách nào hoàn toàn được cự lại được hai thanh lam đao kia bén nhọn, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Thi triển đóng băng là người tinh thông thủy hệ Delia, mà trì hoãn thuật là từ Trần Dụ tinh thông thổ hệ. Ba người phối hợp, không ngờ ngay lần đầu đã khiến Casillas đại ma vương cấp cường giả thổ thương. Chẳng qua ba người đều rõ, làm được vậy là do đối phương nhất thời không đề phòng mà thôi. Sai biệt đại cảnh giới, không phải loại vật phẩm phụ trợ như dược thủy có thể bù đắp được. Casillas tức giận quát lên một tiếng, khí tức trên người đột nhiên đại thịnh. Lô Môn đứng gần và Trần Dụ đánh lén sau lưng đồng thời bị đánh bay ra. Hai tay Casillas vung lên, đóng băng thuật cùng trì hoãn thuật tan biến không còn. Huyết mạch thiên phú áp ben mò đe vương tộc, nguyên tố suy yếu. Huyết mạch thiên phú này chính là khắc tinh của các tộc tinh thông ma pháp. Trên người Casillas phát ra hoàng quang cường liệt, từng cái quang cầu năng lượng tầm bằng trái dưa tây hiện ra quanh người hắn, hướng đám người Trần Dụ phóng tới y như tán bạn, mau chóng bắn tới ba người. Theo như lời bác Ly Uca, ma vương cấp và cường giả thượng cấp đều lĩnh ngộ loại lực lượng quy tắc nào đó, có thể thi triển ra các dạng công kích năng lượng. Mắt phải lam sắc của Delia đột nhiên biến hắc, những quang cầu kia phảng phất như bị đình chỉ thời gian đồng loạt ngưng lại, sau đó lại lập tức bay tới. Tuy lực lượng kết giới mộng yểm chi đồng chỉ có thể đình chỉ những quang cầu này 1-2 giây, nhưng đã đủ cho ba người thoát khỏi đường đạn bay. Lô Môn ôm chặt lấy Delia, lấy tốc độ kinh người né tránh đến vị trí an toàn. Trần Dụ vừa tránh ra hai quả cầu năng lượng, trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Thân ảnh Casillas đã hiện ra trước người, trường kiếm mãnh liệt chém xuống. Lực lượng cùng tốc độ loại này, cho dù Trần Dụ đã uống vào chân hắc sắc dược thủy, vẫn không cách nào theo kịp. Tâm niệm vừa động, liền thuấn di đến nơi xa, mở ra ngũ chỉ cực quang đạn bắn tới Casillas. Casillas đã sớm biết, Lý Sát này tuy là ma vương cấp, nhưng thực lực chỉ kém hơn ma vương đỉnh phong Lô Môn và Delia chút ít, nên hắn có lòng giải quyết tên này trước, nào biết một kích này lần nữa đánh vào không khí. Đối mặt với bạch sắc quang cầu đang bay tới, Kasilat quát lớn, trường kiếm phát lực, cực quang đạn bị một cổ dội lực mãnh liệt tách thành hai nửa, còn chưa kịp thở ra một hơi, thân ảnh Lô Môn đã đến. Thiểm linh thiên phú của Lô Môn nguyên bản khiến hắn có được tốc độ sóng vai cùng đại ba vương, sau khi uống vào chân dược tề phong hành, tốc độ hiện tại đã trên Kasilat, đáng tiếc những phương diện còn lại không cách nào cùng đồng hành được với tốc độ, tuy có thể chúng Kasilat, lại không cách nào tạo thành thương hại chí mạng. Kasilat ngăn đao đang muốn lách mình, dưới chân đột nhiên hơi chặt, tí thì té loạn choạng, nguyên lai đâu đâu đắt vô thanh vô tức ẩm đến dưới chân, làm một cái bán mã tác. Kasilat đại nộ, đỡ lấy khoái đao của Lô Môn đang muốn công kích đâu đâu, thì trùng biến hình xảo hoạt lại bật trở về trên vai Trần Dụ. Tuy bên Trần Dụ phối hợp khá ăn ý, nhưng thực lực sai lệch đôi bên còn rất rõ ràng, huống hồ thiên phú, ma pháp suy yếu của ác mô đúc vương tộc đối với tinh thông ma pháp có tính khắc chế rất mạnh, khiến cho ba người với ba hệ ma pháp không cách nào phát huy. Qua mấy hồi giao phong, mỗi người trên người đều mang thương tích, đặc biệt là Deli cùng Lô Môn thương thế càng nặng. Kasilat cũng không nhẹ nhàng, nguyên bản thể lực hắn tiêu hao đã rất lớn rồi, hiện tại lại càng mệt hơn. Những đối thủ này rõ ràng thực lực không bằng hắn, mà hắn đều không thu thập được, nếu không phải hắn cẩn thận thì còn suýt nữa sẽ lật thuyền trong mương. Song phương kéo giãn cự ly, cẩn thận cảnh giác nhìn đối phương, tâm tình Trần Dụ ngầm trở nên gấp gáp, tình thế trước mắt thập phần nguy cơ. Thời gian hiệu quả của chân dược thủy là 20 phút, đã qua đi gần một nửa rồi, mà ba người hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng địch lại Kasilat, muốn thủ thắng gần như không khả năng. Một khi mất đi hiệu quả của dược thủy, khẳng định chỉ có một con đường chết. Hắn còn phải trở về để thấy Adena, còn phải trợ giúp Độc Long giải khai phong ấn, còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, quyết không thể chết ở nơi này được. Vấn đề là thực lực hắn cùng Kasilat quá sai lệch, cho dù dùng đại chiêu sau cùng Viêm Long Sát cũng khó có thể địch nổi, huống hồ sau khi sử dụng Viêm Long Sát, trong 24 giờ đều không thể sử dụng kỹ năng nào nữa. Lô Môn, đem lực lượng của ngươi cho ta. Trần Dụ quay đầu nói một câu. Nhanh. Càng nhiều càng tốt. Duy trì thời gian càng dài càng tốt. Tà Vương Chi Nhãn có một kỹ năng có thể tạm thời truyền đi lực lượng trong chiến đấu. Trần Dụ đã thấy được, hiện tại cần chính là sự tín nhiệm của Lô Môn. Lô Môn không chút do dự, mắt trái ngưng tụ thành một đạo bạch quang chiếu lên người Trần Dụ. Sự tín nhiệm của Lô Môn không chỉ là bởi vì Adena, cũng không chỉ là bởi vì vừa rồi trong chiến đấu, ba người cùng tiến thoái ăn ý, nhiều hơn tất cả là một loại trực giác. Đồng dạng, Delia cũng là như thế, vội vã cùng đâu đâu đánh tới Kasilat. Kasilat vốn định ngăn trở Lô Môn, lại bị Delia cùng đâu đâu liều mạng quấn chặt. Khi hắn đem Delia đang thương nặng chấn bay ra, đem thân thể đâu đâu đánh thành vụn phấn, Lô Môn đã toàn lực hoàn thành truyền lực cho Trần Dụ, cả người hư thoát ngã trên mặt đất. Trần Dụ hét lớn một tiếng, khí tức lực lượng trên người đột nhiên tăng cường. Kasilat không kinh hoàng cũng không vui mừng, không cần biết ra hỏa này phát ra sát chiêu gì, hiện tại hai đối thủ đỉnh phong ma vương cấp một trọng thương, một tạm thời mất đi lực lượng, chính là thời cơ diệt sát tốt nhất. Kasilat tính toán giết chết Delia đang ngã trên đất, ra hỏa yếu nhất đứng đối diện kia bỗng dưng trên người vọt ra hắc sắc hỏa diễm, ba động cường đại kia thì không nói nữa, chân chính khiến Kasilat kinh hoàng là hỏa diễm mang đến một loại khí tức quen thuộc. Tại trường không có ai so với hắn rõ ràng hơn loại khí tức này là cái gì. Lực lượng niết bàn, mà lại còn cường đại vô cùng. Không phải là một hai lần niết bàn là có thể đạt tới. Tên này không phải là Benzebub vương tộc sao, làm thế nào có thể có được lực niết bàn mà chỉ Ác Ben Mode vương tộc mới có. mà lại là hỏa diễm niết bàn, chỉ khi dục hỏa trọng sinh mới xuất hiện. Nó lúc nào lại trở thành như đê cấp hỏa diễm của đại ác ma, có thể sử dụng để phụ thân thế này. Lực niết bàn thuần tịnh như thế, Di Chạt, này đến cùng là ai? Hắc sắc hỏa diễm tán phát ra lực lượng sinh mạng, khiến cho Thi Vu ở phía sau sản sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu, quát to: mau giết hắn! Đại sảnh vốn đang lạnh lẽo đã mau chóng trở nên khô nóng. Hắc hỏa trên người Trần Dụi thấm ra điểm điểm hồng quang, từng luồng khí tức thô bạo và nóng nảy đập vào mặt Ca Si Lát, trong lòng nổi lên hàn ý khó hiểu. Vốn hắn còn bảo lưu lực lượng liền lập tức tung hết sức ra, kháng cự lại khí tức đáng sợ này. Delia đang trọng thương kéo Lô Môn bị thoát lực đến vị trí an toàn sau người Trần Dụi, trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Loại khí tức lực lượng ở trình độ này đã vượt qua tầng thứ đỉnh phong ma vương cấp bọn họ. Viêm Long Sát! Trần Dụ quát lớn, mặt đất đại sảnh kịch liệt run rẩy, một đạo hồng sắc cử long to lớn phát ra từ hai tay, ánh lên quang mang màu đỏ bay vút lên, mang theo tiếng long ngâm, dương nanh múa vuốt gào thét phi tới phía Ca Si Lát. Uy thế bực này khiến Ca Si Lát tim mật đều nứt, bị hồng long xuyên qua người, oành, một tiếng thân thể Ca Si Lát như vụn thủy tinh vỡ tan ra. Nhưng mà Ca Si Lát không có tử vong, thân thể chân chính hiện ra một bên khác, chỉ là bảo thạch khảm nạm trên đai lưng đã vỡ vụn ra. Đai lưng ma pháp chắc tuyệt cấp này là thủ đoạn bảo mạng sau cùng của hắn, Viêm Long Sát có uy lực khủng bố, hắn không thể không thi triển ra thủ đoạn cuối cùng này. Vốn Trần Dụ đã đánh cược một phen, nhưng Viêm Long Sát lại rơi xuống khoảng không, có điều nhãn thần Trần Dụ vẫn kiên định vô cùng. Hai tay khẽ động, Viêm Long giữa không trung kia đột nhiên hơi gập, hướng Thi Vu Sai Bu Lai ơ xông tới. Sai Bu Lai ơ kinh hoàng kêu lên một tiếng, Tử Thi Môn dồn dập ngăn cản trước mặt, nhưng vẫn không đỡ được. Viêm Long tung hoành, giống như hổ lạc bầy dê, tất cả thi cốt không cách nào ngoại lệ đều nứt vỡ. Viêm Long xuyên thấu thân thể Sai Bu Lai ơ, Thi Vu vừa chiếm cứ không xương A Khố Y lập tức tan thành vụn phấn. Trong Viêm Long chứa một chút lực lượng niết bàn, khiến cho Sai Bu Lai ơ kêu la thảm thiết, hắc khí trong đại sảnh lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Khoảnh khắc sau, hắc khí lại bắt đầu nồng nặc. Thân ảnh Sai Bu Lai ơ phẫn nộ truyền đến tiếng hét: tên khốn kiếp đáng chết! Uy thế của Viêm Long chủ yếu là ở hủy diệt, lực lượng niết biển cũng không phải rất nồng nặc, tuy khiến Thi Vu bị thương tổn, nhưng không đủ để khiến hắn tử vong, chỉ là trong thanh âm lạnh lẽo ầm ầm lộ ra một tia run rẩy. Trần Dụ mau chóng khống chế Viêm Long sau khi xuyên thấu Sai Bu Lai ơ, lại uốn lượn tại không trung một vòng tròn, không ngờ hướng chính bản thân hắn vọt tới. Tự hủy! Ca Si Lát trong lòng bất ngờ, lại cảm thấy không có khả năng này. Đáp án rất nhanh được bóc trần, Viêm Long kích trúng Trần Dụ, nháy mắt đem hắn nuốt chửng. Mặt đất được Long Ngữ Minh Văn gia trì rất kiên cố, cư nhiên xuất hiện vết sẵn nứt, sóng khí cường liệt hướng bốn phía phúng xả ra. Delia cùng Lô Môn phía sau không cách nào đứng vững, bị thổi bay đi. Hồng quang đã phát sinh vặn vẹo kỳ dị, tựa hồ như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra. Rất nhanh, hắc sắc hỏa diễm của Niết Bàn chi hỏa kia biến thành huyết hồng sắc, trong mắt Trần Dụ cũng biến thành trạng thái đỏ đen đan xen kỳ dị. Viêm Long